Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 463. Vật liệu: Tinh vấn thạch, không gian toái tinh, không minh thạch, tam tinh thạch. Nghe Hà Đồ không ngừng nói ra những này xưa nay chưa từng nghe nói vật liệu, Mộ Dung Vũ là phiền muộn. Thượng cổ thành lập truyền tống trận vật liệu. Hiện tại trong tiên giới đã không có truyền tống trận. Nếu không có truyền tống trận, đó là nguyên nhân gì? Là vật liệu nguyên nhân, vẫn là kiến tạo truyền tống trận phương pháp thất truyền quan hệ. Từ Hà Đồ nói chuyện bên trong, Mộ Dung Vũ đến ra hai người này kết luận. Ở thượng cổ thời điểm, những tài liệu này tuy rằng cũng không nhiều, thế nhưng là cũng không có thiếu. Mặc dù là hiện tại trong tiên giới cũng có thể có những tài liệu này tồn tại. Bây giờ tiên giới không có truyền tống trận, không phải là bởi vì vật liệu vấn đề. Hà Đồ từ từ nói rằng, không phải vật liệu vấn đề, vậy thì là kiến tạo truyền tống trận phương pháp đã ở tiên giới thất truyền. Bất quá Hà Đồ tên yêu nghiệt này bình thường tồn tại, biết đến đồ vật thực sự là quá nhiều. Mặc dù hắn có thượng cổ những kia đoạn tuyệt truyền thừa, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Hà Đồ có thể thành lập truyền tống trận, này tự nhiên để Mộ Dung Vũ cảm giác kinh hỉ, chỉ là những tài liệu này vấn đề nhưng là để Mộ Dung Vũ làm khó dễ. Cũng được, truyền tống trận là nhất định phải thành lập, quả đoán thời gian sau khi liền đi bên ngoài tìm kiếm một thoáng vật liệu. Mộ Dung Vũ trầm ngâm đi thế nhưng cũng không hề rời đi Nam Lĩnh. Dù sao Thánh Tông mới thành lập không lâu, tuy rằng đã lên quý đạo, thế nhưng Mộ Dung Vũ vẫn là không thích hợp rời đi. Ở những tháng ngày tiếp theo bên trong, Mộ Dung Vũ trở lại tiên giới, đem Thánh Tông còn lại phần lớn tiên nhân đều mang tới tiên giới Thánh Tông. Chỉ để lại một số ít người trấn thủ Thánh Tông. Một năm sau khi, Lý Húc, Tiểu Vượn Vương, Tiểu Sư Vương cùng với Hồ Đồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tìm tới Mộ Dung Vũ hướng về hắn chuyến này. Đối với này, Mộ Dung Vũ mặc dù có chút kinh ngạc bọn họ nhanh như vậy liền rời đi Nam Lĩnh, thế nhưng là cũng không có ngăn cản. Dù sao, bọn họ không phải Thánh Tông người, bọn họ có chính bọn hắn lộ phải đi, không thể nào ràng buộc ở Thánh Tông. Trước khi đi, Mộ Dung Vũ cho bọn họ mỗi người biếu tặng một nhóm đan dược, bao quát phá tiên đan, tiên linh đan vân vân. Ngoài ra, mỗi người còn có một cái tiên khí. Tiểu Bằng Vương, ngươi cũng rời đi thôi. Nhìn vẻ mặt do dự vẻ Tiểu Bằng Vương, Mộ Dung Vũ đột nhiên mở miệng nói rằng. Lúc này Tiểu Bằng Vương đã đạt đến thiên tiên cảnh giới, mà hắn không phải Thánh Tông người, lẽ ra nên cũng có thể đi ra bên ngoài lang bạt một phen. Chỉ là, lúc trước hắn bại bởi Mộ Dung Vũ, vẫn nghiêm cẩn theo chính mình hứa hẹn làm việc cho Mộ Dung Vũ làm thú cưới. Mặc dù Mộ Dung Vũ đã không cần, hắn cũng không hề rời đi Thánh Tông. Nghe vậy, Tiểu Bằng Vương trong mắt nhất thời lộ ra một vệt tinh mang. Hắn tuy rằng đã đạt đến thiên tiên cảnh giới, thế nhưng là phát hiện mình cùng Mộ Dung Vũ chênh lệch càng ngày càng lớn mạnh. Hắn cũng hiểu chiến đấu mới là tăng cao thực lực biện pháp tốt nhất, nếu là vẫn ở Thánh Tông bên trong tu luyện, hay là thực lực của hắn cũng không ngừng tăng lên thế nhưng tuyệt đối không có đi ra ngoài mạo hiểm đến tăng lên nhanh. Chỉ là, hắn không thể rời đi bởi vì lúc trước hứa hẹn là ta ngươi vật cưới, ta sẽ không rời đi Thánh Tông. Tiểu Bằng Vương đè xuống trong lòng rung động, từ tốn nói. Tốc độ của ngươi kém xa tít tắp ta, đã không tư cách trở thành ta vật cưới. Mộ Dung Vũ nhưng là cười lạnh một tiếng. Ở tiên giới, không có đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên là không cách nào phi hành thế nhưng đối với một ít sống chim yêu thú nhưng là không có cái này hạn chế. Tỉ như Kim Sĩ Đại Bàng, chỉ cần hắn biến ảo ra bản tôn, vẫn như cũ có thể ở tiên giới phi hành. Chỉ là tốc độ của hắn không như trong tưởng tượng như vậy nhanh thôi. Cùng Mộ Dung Vũ so với, hắn tốc độ phi hành vẫn như cũ không sánh được Mộ Dung Vũ. Dù cho như vậy, ta vẫn như cũ là ngươi vật cưới, đây là không cách nào thay đổi. Tiểu Bằng Vương trên mặt một trận khó coi, thế nhưng vẫn là kiên quyết nói rằng. lúc này tốc độ của ta đã mạnh hơn ngươi gấp trăm lần, ngàn lần. Ngươi ở bên cạnh ta đã không có chút ý nghĩa nào, ngược lại thậm chí sẽ liên lụy ta. Nếu như ngươi thật sự tuần hoàn lúc trước hứa hẹn, ngươi có thể trước tiên đi tăng lên thực lực của chính mình. Đợi được ngày đó tốc độ của ngươi đủ để làm ta vật cưới sau khi, ta không ngại ngươi trở thành ta vật cưới. Tiểu Bằng Vương sắc mặt không ngừng biến ảo, Mộ Dung Vũ nói chuyện tuy rằng khó nghe, thế nhưng Tiểu Bằng Vương nhưng là biết Mộ Dung Vũ nói chính là sự thực. Hơn nữa Mộ Dung Vũ nói như vậy còn có một cái khác ý tứ, gọi hắn đi ra ngoài rèn luyện, tăng cao thực lực. Cùng Mộ Dung Vũ thực lực chênh lệch càng lúc càng lớn, không cần bao nhiêu thời gian, chính mình thậm chí không cách nào ngước nhìn hắn. Tiểu Bằng Vương trong lòng suy nghĩ, lúc trước ở tu chân giới, hắn nhưng là xếp hạng ở Mộ Dung Vũ bên trên, đồng thời càng là kim sĩ đại bàng bộ tộc hậu duệ, tính cách kiêu ngạo. Chỉ có điều sau đó bại bởi Mộ Dung Vũ thôi. Trầm tư một chút, Tiểu Bằng Vương rốt cuộc quyết định. Được, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Tiểu Bằng Vương xoay người liền muốn đi. Chậm đã. Mộ Dung Vũ gọi lại Tiểu Bằng Vương, đồng thời đem một nhóm đan dược cùng tiên khí ném cho Tiểu Bằng Vương. Tiên giới hung hiểm, có những thứ đồ này có thể để cho ngươi phòng ngừa một ít không cần thiết nguy hiểm. Cảm tạ. Tiểu Bằng Vương tiếp nhận những thứ đồ này, nói một tiếng cảm tạ, sau đó vọt thẳng ra thánh điện, rời đi thánh điện. Cũng là thời điểm đi bên ngoài tìm kiếm truyền tống trận vật liệu thời điểm. Ở Lý Húc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sau khi rời đi, Mộ Dung Vũ cũng chuẩn bị rời đi thánh điện. Đem một ít đan dược, phá tiên đan cùng tiên khí giao cho Triệu Chỉ Tình sau khi, Mộ Dung Vũ liền rời khỏi thánh tông, rời đi Nam Lĩnh. Lần này hắn rời đi, ngoại trừ mang đi tiểu tử cùng đại hắc cẩu ở ngoài, không có mang thêm một cái người. Hắn đem ở tiên giới thu phục mấy ngàn tiên nhân ở lại thánh tông. Ngoại trừ cần thực lực của những người này bảo vệ thánh tông ở ngoài, một nguyên nhân khác chính là Mộ Dung Vũ không muốn mang bọn họ. Mộ Dung Vũ phát hiện, một khi chính mình mang theo bọn họ, ở gặp phải chuyện gì thời điểm, hắn liền sản sinh không đồng thủ trong lòng. Tỉ như hoàn thành thiên phạt cung hai nhiệm vụ, hắn hầu như liền không hề đồng thủ quá. Tiếp tục như vậy, đối với hắn là bất lợi. Dù sao, tiên giới là một cái nắm đấm chính là chân lý địa phương. Nếu như Mộ Dung Vũ trường kỳ ỷ lại với những người khác thực lực mà quên thực lực của chính mình, như vậy Mộ Dung Vũ thực lực trước sau không cách nào tăng lên lên. Chiến đấu. Chiến đấu, chỉ có chiến đấu cùng giới hạn ở nguy hiểm trong khốn cảnh mới có thể nhanh nhất tăng cao thực lực cảnh giới. Mộ Dung Vũ trong lòng gào thét. Tuy rằng hắn hiện tại có thượng tiên cảnh giới, đạt đến kim tiên cảnh giới thực lực, thế nhưng vẫn là quá yếu, vẫn như cũ chỉ là tiên giới lót đáy mặt hàng. Nếu là muốn cùng tiên cung loại này thế lực bá chủ đối kháng, hắn nhất định phải nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ biến mất ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới thiên phạt cung bên trong, hắn một tinh bên trong trang viên. Tinh vẫn thạch, không gian toái tinh, không minh thạch. Mã quản gia khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút lúng túng nhìn Mộ Dung Vũ. Thế nào? Mã quản gia biểu hiện lúng túng lắc đầu một cái. Những này ta đều chưa từng nghe nói, bất quá đúng là biết tam tinh thạch. Này tam tinh thạch chính là trong thiên địa cứng rắn nhất vật chất, chỉ là không biết đạo cung chủ dùng để chuyện này để làm gì. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cau mày, Mã quản gia nhưng trong lòng là hồi hộp một thoáng, hắn chỉ có điều là một cái hạ nhân thôi, làm sao có thể phòng khách chủ nhân sự tình. Lão nô lỗ mãng, không nên hỏi thăm cung chủ sự tình, thực sự là tội đáng muôn chết. Mã quản gia một mặt áy náy, hắn còn tưởng rằng Mộ Dung Vũ cau mày là bởi vì hắn câu hỏi quan hệ. Không có chuyện gì, những này ta tự có tác dụng. Mã quản gia, ngươi nghe nói qua tam tinh thạch. Có biết ở nơi nào có thể tìm được tam tinh thạch? Những tài liệu khác có thể ở nơi nào có thể tìm được? Tam tinh thạch cũng không phải khó, bởi vì độ cứng quan hệ, từ trước đến giờ là rèn đúc thần binh lợi khí pháp bảo một loại vật liệu. tuy rằng ít ỏi, thế nhưng bình thường cũng có thể mua được. Còn những chỗ khác, hẳn là có thể ở một ít phòng đấu giá hoặc là thương hội bên trong có thể tìm được. Bất quá, cung chủ có thể thử một chút thiên phạt cung tình báo. Có lẽ sẽ có dữ liệu không tới thu hoạch. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cũng trách cứ chính mình lắm lời, Mã quản gia mừng rỡ trong lòng, tiếp theo liền cẩn thận cho Mộ Dung Vũ giới thiệu một phen. Phòng đấu giá thiên phạt cung. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, sau đó nhìn Mã quản gia nói rằng. Mã quản gia, không sai, cảm tạ. Sau khi nói xong, Mộ Dung Vũ liền rời khỏi trang viên, hướng về Ngũ Chỉ Phong liền đi tới. Cái này cung chủ tựa hồ không sai. Nhìn Mộ Dung Vũ rời đi bóng lưng, Mã quản gia trong lòng hơi có chút xúc động. Tam tinh thạch, không gian toái tinh, tinh vấn thạch. Mộ Dung Vũ ở tìm đọc thiên phạt cung tình báo, càng là kinh hỉ phát hiện những tài liệu này tồn tại. Chỉ là, cũng chỉ là một ít tương quan giới thiệu thôi, còn nơi nào có những tồn tại này trong tình báo nhưng là không có viết rõ. Lẽ nào quyền hạn của ta không đủ? Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Những này chỉ là đối với vật liệu giới thiệu, đối với Mộ Dung Vũ căn bản vô dụng. Bởi vì hắn đã sớm biết những tài liệu này khởi nguồn. Tỉ như tinh vấn thạch chính là vì sao trên trời rơi vào tiên giới đại địa sau khi hình thành một loại vật chất cực kỳ ít ỏi hiếm thấy. Còn không gian toái tinh tên như ý nghĩa chính là không gian phá nát sau khi hình thành tinh phiến. Nói như vậy, ngôi sao rơi vào tiên giới sau khi sẽ hình thành thiên thạch thiên thạch. Mà tinh vấn thạch nhưng là so với những này thiên thạch loại hình cao cấp hơn rất nhiều, ngàn tỷ thiên thạch bên trong cũng chưa chắc có một khối tinh vấn thạch. Mà không gian toái tinh nhưng là đơn giản hơn nhiều, chỉ cần đánh nát hư không, sẽ có thể đánh ra không gian toái tinh. Đương nhiên, đây chỉ là chỉ tiên giới không gian. Hơn nữa, không gian dễ dàng đánh nát, thế nhưng muốn thu được không gian toái tinh, vậy thì khó khăn. Bởi vậy, không gian toái tinh vẫn luôn khá là hiếm thấy, hầu như cùng tinh vấn thạch. Cư Hà Đồ từng nói, ở thượng cổ thời điểm, những tài liệu này vốn là phổ thông vật liệu, bằng không vào lúc ấy truyền tống trận cũng sẽ không như vậy phổ biến. Thượng cổ thời điểm cường giả quá nhiều, nhưng là tiện tay vỡ tan hư không, như vậy là có thể được lượng lớn không gian toái tinh, chỉ là cái kia tinh vấn thạch làm sao có khả năng lượng lớn có. Lẽ nào thượng cổ thời điểm cường giả có thể tay trích tinh thần? Mộ Dung Vũ nhìn một chút tiên giới thiên, vậy thì thật là cao không biết bao nhiêu, những kia ngôi sao tại sao có thể tiếp xúc được? Nếu như cường giả thời thượng cổ thật mạnh mẽ như vậy thoại, vậy thì thực sự là khủng bố. Hay là hẳn là đến lính Nam Thành đi xem. Mộ Dung Vũ nhìn thấy thiên phạt cung cũng không có những tài liệu này tỉ mỉ, chỉ có thể đi lính Nam Thành nhìn, dù sao nơi đó phòng đấu giá cùng thương hội loại này tổ chức tương đối nhiều, có lẽ có người sẽ bán ra. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 464. Lửa giận. Làm tiên giới một triệu đại châu bên trong thập đại châu một trong, lính Nam Châu bên trong đại thành lính Nam Thành chính là tiên giới to lớn nhất thành trì một trong. Cực kỳ phồn hoa cùng náo nhiệt. Phạm vi đạt đến 10 triệu dặm. Chính là đây lính Nam Thành quy mô. Ở Hoa Hạ tu chân giới, yêu tộc đang không có xuất thế trước, toàn bộ yêu tộc toàn bộ tụ tập ở Ma Sơn bên trong. Mà Ma Sơn to lớn nhất cũng chỉ có điều phạm vi 1 triệu dặm mà thôi. Nói cách khác, lính Nam Thành vẹn vẹn một cái thành thì tương đương với 10 cái Ma Sơn cỡ như vậy. To lớn như thế trầm trì, nếu là thả ở trong giới tu chân, một ít thực lực không mạnh tu sĩ ngang qua đồ vật đi một chuyến sợ là đều cần mấy tháng, thậm chí thời gian dài hơn. Giờ khắc này, Mộ Dung Vũ liền đứng thẳng ở lính Nam Thành cách đó không xa, chính một mặt chấn động nhìn này lính Nam Thành, hắn bị lính Nam Thành đồ sổ minh mông kiềm chế lại. Lính Nam Châu quả nhiên không hổ là tiên giới thập đại châu một trong, lính Nam Thành quá chấn động. Sau một hồi lâu, Mộ Dung Vũ mới phản ứng lại. Lập tức không lâu, hắn liền tiến vào Lĩnh Nam Thành bên trong. Lĩnh Nam Thành làm Lĩnh Nam Châu to lớn nhất thành thị, bên trong tiên nhân vô số thế lực môn phái đều có phần bộ đóng quân ở chỗ này, thậm chí một ít môn phái tổng bộ càng là ở Lĩnh Nam Thành bên trong. Dù cho là Thiên Phạt Cung ở Lĩnh Nam Thành cũng có một cái phân bộ. Ngoại trừ những môn phái này ở ngoài, trong thành còn có vô số thương hội, phòng đấu giá các loại tổ chức buôn bán. Tiên giới thập đại thương hội, trong đó bốn thông thương hội chủ doanh dược liệu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thiên địa linh dược, mà đỉnh cao thương hội nhưng là chủ doanh các loại tài liệu luyện khí các loại. Mộ Dung Vũ ở lại đây Lĩnh Nam Thành trước cũng đã hỏi thăm được rồi tiên giới các loại nổi danh thương hội cùng phòng đấu giá, biết đỉnh cao thương hội chủ doanh tài liệu luyện khí. Trên thực tế đỉnh cao thương hội tuy rằng chủ doanh tài liệu luyện khí, thế nhưng cũng không phải nói bọn họ chỉ làm tài liệu luyện khí phương diện này chuyện làm ăn. Tiên giới thập đại thương hội, mỗi một cái thương hội đều là tính tổng hợp thương hội. Chỉ là có sở trường riêng thôi. Như đỉnh cao thương hội, bọn họ ở tài liệu luyện khí phương diện này khá là đột xuất. Như bốn thông thương biết, bọn họ ở tinh anh cách khác chuyện làm ăn thời điểm, dược liệu của bọn họ ở thập đại thương hội bên trong là tối toàn. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ trực tiếp hướng về đỉnh cao thương hội ngồi quá khứ. Mấy đại thương hội tổng bộ cũng không ở Lĩnh Nam Châu. Thế nhưng dù cho như vậy, bọn họ ở đây phân bộ quy mô cũng cực kỳ chấn động lòng người. Từng tòa tráng lệ kiến trúc, trang sức xa hoa, đầu người dũng dũng, chuyện làm ăn cực kỳ thịnh vượng. Dù cho là như vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ tiến vào đỉnh cao thương hội thời điểm, vẫn có một tên đồng nghiệp mặt mang mỉm cười tiến lên đón, không chút nào bởi vì Mộ Dung Vũ thân phận các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mà thất lễ. Ta cần mua một ít vật liệu. Vẫn không có các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cái kia đồng nghiệp mở miệng, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Mời khách quan theo ta đến vật liệu khu. Đồng nghiệp phi thường có lễ phép mang theo Mộ Dung Vũ vòng qua mấy đống kiến trúc tiến vào vật liệu khu. Ở đây, không thể không nói một thoáng, bởi vì mỗi một cái thương hội đều là tính tổng hợp thương hội quan hệ, bọn họ thương hội bên trong thương phẩm giống cùng với đa dạng. Bởi vậy, mỗi một loại đại loại đều bị chia làm đơn độc một cái khu vực. Như Mộ Dung Vũ hiện tại đi vật liệu khu. Chúng ta đỉnh cao thương hội ở vật liệu phương diện chính là thập đại thương hội bên trong tối đầy đủ hết. Có thể nói, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến vật liệu, chúng ta đỉnh cao thương hội đều có. Không có cái gì vật liệu là ở chúng ta đỉnh cao thương hội không tìm được. Trên đường thương hội đồng nghiệp ra sức chào hàng bọn họ thương hội. Đối với này, Mộ Dung Vũ chỉ là phó chư nở nụ cười, đỉnh cao thương hội có hay không danh xứng với thực, này không phải thổi ra, mà là muốn dùng sự thực nói chuyện. Nơi này chính là vật liệu khu, bên trong có các loại vật liệu hàng mẫu. Nếu là khách quan vừa ý một loại nào vật liệu, chúng ta liền có thể trực tiếp giao dịch. Đây là một đống chiến địa cực lớn kiến trúc, lớp 12 tầng. Tuy rằng không có trước cái kia đống kiến trúc như vậy chấn động lòng người, thế nhưng là cũng cực kỳ xa hoa. Chính như thương hội đồng nghiệp từng nói, kiến trúc bên trong xếp đầy các loại vật liệu hàng mẫu, rực rỡ muôn màu, xem hoa cả mắt. Mộ Dung Vũ nhìn một lúc sau khi, liền dừng bước. Hắn không an hiểu luyện khí, đối với những này tài liệu luyện khí cơ bản không thế nào quen thuộc. Thậm chí có thể nói, hắn ở đây mấy chục. Hơn trăm loại vật liệu, càng là không có một loại là nhận thức. Ta cần vật liệu cần mấy chục loại, ta liền bất nhất vừa nhìn, ngươi xem một chút các ngươi thương hội bên trong có cái gì vật liệu. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đem một phần vật liệu danh sách giao cho thương hội đồng nghiệp. Mời khách quan yên tâm, ngài đến chúng ta đỉnh cao thương hội là đến đúng rồi, lần này nhất định để ngươi thắng lợi trở về. Ô, tinh vấn thạch, không gian toái tinh, tam tinh thạch, không minh thạch. Đồng nghiệp vừa cùng Mộ Dung Vũ nói khoác đỉnh cao thương hội, vừa liếc một cái trong tay vật liệu biểu, sau một khắc hắn liền kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Này đều cái gì vật liệu, ta hầu như đều chưa từng nghe nói. Thương hội đồng nghiệp một mặt kinh hãi nhìn Mộ Dung Vũ, trong mắt thậm chí lộ ra một vệt cảnh giác vẻ mặt. Vật liệu biểu bên trên bày ra 60-70 loại vật liệu. Mà thương hội đồng nghiệp chỉ là nghe nói qua mười mấy loại vật liệu thôi. Mà đỉnh cao thương hội có tiêu thụ thậm chí còn không tới 10 loại. Lẽ nào hắn là cố ý tới quấy rối? Thương hội đồng nghiệp một mặt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ, trong mắt vẻ cảnh giác càng ngày càng nồng nặc. Hắn ở đỉnh cao thương hội đã nhậm chức rất nhiều năm, đối với bán ra thương phẩm có thể nói là kiến thức rộng rãi. Mà bây giờ liền hắn đều chưa từng nghe nói những tài liệu kia, bởi vậy hắn mới sẽ hoài nghi Mộ Dung Vũ là đối thủ cạnh tranh phái lại đây quấy rối. Khách quan, nếu như ngươi chân tâm là tới làm chuyện làm ăn, chúng ta đỉnh cao thương hội vô hạn hoan nghênh. Thế nhưng nếu là, chúng ta đỉnh cao thương hội có thể không phải là người nào cũng có thể trêu chọc được. Thương hội đồng nghiệp trong lòng hoài nghi Mộ Dung Vũ là cố ý tới quấy rối, bởi vậy ngữ khí đã không có chức khách khí, thậm chí đã có cảnh cáo ý vị. Mộ Dung Vũ làm sao có thể không có nghe được thương hội đồng nghiệp ý tứ? Lúc này sắc mặt hắn liền đột nhiên chìm xuống. Trước ngươi không phải được xưng đỉnh cao thương hội không có không tìm được vật liệu sao? Hiện nay không tìm được ta cần thiết vật liệu, các ngươi liền hoài nghi là ta cố ý tới quấy rối. Các ngươi đỉnh cao thương hội chính là làm như thế chuyện làm ăn sao? Mộ Dung Vũ âm thanh không cao lắm, thế nhưng ở thương hội bên trong người lại há lại là người bình thường. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ lầu một cũng nghe được Mộ Dung Vũ cái kia ẩn chứa lửa giận nói chuyện. Liền bất luận là khách mời vẫn là thương hội công nhân viên đều nhìn lại. Khách quan, ngươi dùng một ít giả dối không có thật, hư cấu đồ vật đến chúng ta đỉnh cao thương hội, này không phải cố ý quấy rối là cái gì? Thương hội đồng nghiệp cũng là có chút căm tức, hắn một chút liền nhìn ra những tài liệu kia chính là hư cấu. Mộ Dung Vũ lại vẫn không thừa nhận, cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào, dám đến đỉnh cao thương hội tới quấy rối, quả thật là tự tìm đường chết. Thương hội đồng nghiệp trong lòng cười lạnh, bạch, bạch, bạch. Nghe được cái này đồng nghiệp nói chuyện, lầu một bên trong đỉnh cao thương hội những nhân viên làm việc khác nhất thời vọt tới, mơ hồ đem Mộ Dung Vũ vây quanh lên. Thấy thế, Mộ Dung Vũ trong lòng thầm giận. Người kia là ai? Dĩ nhiên đến đỉnh cao thương hội quấy rối, lẽ nào hắn không biết đỉnh cao thương hội mạnh mẽ sao? Tự tìm đường chết thôi, một cách ngu ngốc. Ai, nơi nào không tốt đi quấy rối, một mực đến đỉnh cao thương hội quấy rối, quả thật là không biết chữ chết, viết như thế nào. Ta xem tiểu tử này 8 phần 10 là đầu bị môn gấp, không phải vậy làm sao sẽ nghĩ tới đến đỉnh cao thương hội quấy rối. Nghe được đối thoại của bọn họ, lầu một những khách nhân kia nhất thời đối với Mộ Dung Vũ chỉ trò trò, trong lòng đều đã cho rằng Mộ Dung Vũ chính là tới quấy rối. Xin ngươi lập tức rời đi đỉnh cao thương hội, bằng không chúng ta đỉnh cao thương hội sẽ xin ngươi đi ra ngoài. Tiếp đón Mộ Dung Vũ cái kia đồng nghiệp nhìn Mộ Dung Vũ lạnh lùng nói rằng. Mộ Dung Vũ hít vào một hơi thật dài khí, miễn cưỡng đè xuống trong lòng tức giận cùng sát ý. Chỉ thấy hắn nhìn vây quanh hắn này mấy cái đồng nghiệp lạnh lùng nói rằng. Các ngươi là đại biểu đỉnh cao thương hội. Đối với đến thương hội quấy rối người, chúng ta thương hội trên dưới đều là như thế phương thức xử lý. Tiếp đón Mộ Dung Vũ cái kia đồng nghiệp không nhịn được nói. Nói chuyện đồng thời, này mấy cái đồng nghiệp cũng có chút sốt sắng nhìn Mộ Dung Vũ. Dù sao, bọn họ chỉ là thiên tiên cảnh giới tiên nhân thôi. Mà Mộ Dung Vũ cảnh giới muốn so với bọn họ muốn cao rất nhiều. Chỉ là khi bọn họ nhìn thấy mấy người đang từ bên ngoài bước nhanh vọt vào thời điểm bọn họ vẻ sốt sắng liền biến mất. Bởi vì đến mấy người kia trong đó có một cái càng là đạt đến kim tiên cảnh giới, chính là một ít hộ viện bảo tiêu loại hình nhân vật. Hắn cố ý đến đỉnh cao thương hội quấy rối, đem hắn đuổi ra ngoài. Tiếp đón Mộ Dung Vũ cái kia đồng nghiệp chỉ vào Mộ Dung Vũ đối với người tới nói rằng. Cầm đầu kim tiên nhìn Mộ Dung Vũ cười gằn đi tới, đồng thời nói rằng. Tiểu tử, ngươi là chính mình rời đi hay là chúng ta động thủ xin ngươi đi ra ngoài? Ta lặp lại lần nữa, ta cũng không phải là đến đỉnh cao thương hội quấy rối. ta cần vật liệu cũng không phải là hư cấu, các ngươi đỉnh cao thương hội không có cũng là thôi, càng là vu hại ta cố ý tới quấy rối, chính là đây các ngươi đỉnh cao thương hội nhất quán cách làm. Mộ Dung Vũ lửa giận trong lòng cùng sát ý hầu như đã ức chế không được. Tiểu tử, lại đây quấy rối còn lớn lối như thế, xem ta không ninh chết ngươi. Kim Tiên cười gằn một tiếng, thân hình loáng một cách liền hướng về Mộ Dung Vũ đánh tới. Trong quá trình này, hắn bàn tay lớn dò ra trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ cái cổ, càng là muốn bẻ gãy cổ của hắn. Mộ Dung Vũ trong mắt sát cơ bắn tóe mà ra, áp chế hồi lâu lửa giận cùng sát ý rốt cuộc ở Kim Tiên đồng thủ trong nháy mắt bộc phát ra. Ngươi muốn chết. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, tiến lên trước một bước, trực tiếp một cái thiên quân tượng bạt quyền quay về Kim Tiên chộp tới, bàn tay lớn liền mạnh mẽ oanh kích tới. Đòn đánh này ẩn chứa Mộ Dung Vũ 8 phần 10 lực đạo, vô cùng khủng bố, thậm chí ngay cả hư không đều bị oanh kích vặn vẹo lên. Lần này Mộ Dung Vũ lại đây mua vật liệu, nhưng là bị thương hội vu hại, vì là cố ý lại đây quấy rối, thương hội cố tình gây sự đã để hắn triệt để sự phẫn nộ, bởi vậy thời điểm xuất thủ hầu như không hề bảo lưu. Răng rắc, ầm. Mộ Dung Vũ nắm đấm cùng Kim Tiên bàn tay lớn ở nửa đường bên trên liền mạnh mẽ va chạm ở một khối. Tiếp theo liền truyền ra một trận lanh lảnh xương nát tan âm thanh. Tiểu tử này chỉ là một cái thượng tiên dám cùng Kim Tiên đồng thủ. Này không phải tự tìm đường chết sao? Vào đúng lúc này, bao quát cái kia Kim Tiên ở bên trong, tất cả mọi người đều cho rằng Mộ Dung Vũ chắc chắn phải chết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 465, xử lý. Mộ Dung Vũ chỉ là một cái thượng tiên, ở tiên giới cách biệt một cảnh giới lớn, thực lực liền như ránh trời giống như vậy, đó là không cách nào vượt qua, không thể nào vượt qua một cảnh giới lớn giết địch. Bởi vậy, vừa bắt đầu thời gian, mọi người cũng không coi trọng Mộ Dung Vũ, dù sao hắn đối thủ là một cái kim tiên. Thậm chí, nghe tới cái kia lanh lảnh xương cốt gãy lìa âm thanh thời điểm, trong lòng mọi người đều cho rằng Mộ Dung Vũ e sợ đã bị đánh giết, mức thấp nhất độ đều bị biết đánh thành trọng thương. Chỉ là, rất nhanh bọn họ liền kinh hãi phát hiện cái kia xương cốt gãy lìa âm thanh không phải từ Mộ Dung Vũ trên người truyền tới, mà là Mộ Dung Vũ đối thủ đỉnh cao thương hội cái kia kim tiên. Lúc này cái kia kim tiên cùng Mộ Dung Vũ đấu nắm đấm, thậm chí toàn bộ cánh tay cũng đã như bánh quai trèo giống như vặn vẹo lên. Trên tay quần áo đều bị nát tan, từng cái gãy lìa, xương càng là từ trên tay ra rẻ chui ra, xương trắng ơn ăn cực kỳ khủng bố. A! Đến lúc này cái kia kim tiên mới thống kêu lớn lên. Lúc này Mộ Dung Vũ nhưng là một mặt sát cơ. Một quyền vỡ tan kim tiên cánh tay sau khi, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn cũng không có vì vậy mà đình chỉ. Ây! Kim tiên tiếng kêu thảm thiết mới phát ra, liền lập tức gián đoạn. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì tổ của hắn bị Mộ Dung Vũ một cái xoa trụ, cả người như đề con gà con bình thường nhấc lên cao hơn đỉnh đầu. Thấy cảnh này, toàn bộ lầu một người đều kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử này chỉ là một cái thượng tiên, vì sao thực lực sẽ kinh khủng như vậy? Một cái kim tiên cảnh giới tiên nhân ở trước mặt hắn liền như run rế giống như vậy, không đỡ nổi một đòn. Lẽ nào hắn là ẩn giấu cao thủ, giả heo ăn hổ? Trong khoảng thời gian ngắn, lầu một những khách nhân này môn đều bị Mộ Dung Vũ đưa tay cho kinh ngạc đến ngây người. Hay là lầu một bên trong có so với Mộ Dung Vũ mạnh mẽ rất nhiều tiên nhân, thế nhưng bọn họ vẫn là giật mình, bởi vì Mộ Dung Vũ đến là một cái thượng tiên, nhưng hầu như thuấn sát một cái kim tiên. Nếu như Mộ Dung Vũ đồng ý đỉnh cao thương hội cái này kim tiên tuyệt đối sẽ bị thuấn sát. Thả xuống hắn. Sau khi hết khiếp sợ, đỉnh cao thương hội bọn tiểu nhị cùng tay chân rốt cuộc phản ứng lại. Chỉ là bởi vì thực lực quan hệ bọn họ cũng không có lập tức đồng thủ, chỉ là nhìn Mộ Dung Vũ hét lớn. Mà trực tiếp đón Mộ Dung Vũ cái kia đồng nghiệp, Lúc này càng là khẳng định Mộ Dung Vũ là cố ý tới quấy rối ý nghĩ. Người này rõ ràng không phải thượng tiên, giả heo ăn hổ, không phải tới quấy rối chính là cái gì. Thương hồi kim tiên bị Mộ Dung Vũ xoa chủ cái cổ, nhưng cảm giác khó thở, hai mắt càng là chợt đỏ bừng, lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Một đôi chân không ngừng loạn đạp. Chỉ là, hắn nhưng cũng không dám công kích Mộ Dung Vũ. Hắn biết, nếu là hắn kế tục làm tức giận Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ chỉ cần hơi dùng sức, là có thể vặn gãy cổ của hắn. Ta lặp lại lần nữa, ta cũng không phải là cố ý tới quấy rối. Người không xâm phạm ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta sẽ gấp 10 lần xin trả. Mộ Dung Vũ lạnh lùng quét những này đồng nghiệp một chút, trong mắt sát ý cực kỳ ác liệt, vô cùng khủng bố. Tiếp xúc được Mộ Dung Vũ trong mắt xích trắng trợn sát ý, thương hồi những này bọn tiểu nhị trong lòng phát lạnh, ánh mắt chuyển tới nơi khác, không dám cùng Mộ Dung Vũ con mắt tiếp xúc. Nơi này chính là đỉnh cao thương hồi. Không phải địa phương ngươi càn rỡ, mau mau thả đi hắn, bằng không ngươi đem không cách nào rời đi nơi này. Trước tiếp đón Mộ Dung Vũ cái kia đồng nghiệp dựa dẫm chính mình đang ở đỉnh cao thương hội, thái độ vô cùng cứng rắn, xác định Mộ Dung Vũ chính là cố ý tới quấy rối người. Đỉnh cao thương hội cũng chỉ đến như thế thôi. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập xem thường tâm ý. Ai ở đỉnh cao thương hội quấy rối? Vừa lúc đó, một cái lành lạnh âm thanh truyền tới. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác một luồng vô cùng mạnh mẽ mà khí tức kinh khủng bao phủ hướng mình. Cao thủ. Mộ Dung Vũ tâm thần tập trung cao độ, quay đầu nhìn về phía cửa. Chỉ thấy được năm người chính chậm rãi đi tới, một người cầm đầu chính là một cái thanh sam người đàn ông trung niên, nói chuyện hẳn là chính là người này. Người này thực lực ít nhất là La Thiên Thượng Tiên cảnh giới. Mộ Dung Vũ nhìn đối phương một chút, liền từ trên người hắn mơ hồ phát ra đến khí tức cảm giác được đối phương cảnh giới thực lực. Ở người đàn ông trung niên phía sau, theo sát người đàn ông trung niên nhưng là một cái trung niên đại hán, trên người này khí tức cuồng bạo, vô cùng ác liệt. Một đôi mắt càng là bộc lộ ra rất có xâm lược tính ánh mắt. Đang cùng Mộ Dung Vũ tiếp xúc thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác hai mắt hơi đâm nhói, đầu càng là ầm ầm nổ vang. Đại La Kim Tiên. Mộ Dung Vũ trong lòng lấy làm kinh hãi, chỉ là ở bề ngoài nhưng là không chút biến sắc nhìn những người này. Ngoại trừ hai người này ở ngoài, mặt sau ba cái nhưng chỉ là tầm thường ba cái Kim Tiên. Nhìn thấy người đến, đỉnh cao thương hội đồng nghiệp nhất thời đại hỷ. Chủ quản. Chính là tiểu tử này cố ý tới quấy rối, hiện tại còn bắt cóc một con tin. Trước tiếp đón Mộ Dung Vũ cái kia đồng nghiệp lúc này chỉ vào Mộ Dung Vũ, phẫn nộ nói rằng. Đỉnh cao thương hội chủ quản cũng chính là cái kia thanh sam người đàn ông trung niên, hai mắt xẹt qua một vệt hàn mang, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Vũ. To gan cuồng đồ, dám đến đỉnh cao thương hội quấy rối, quả thực chính là tự tìm đường chết. Cái kia nhìn như cảnh giới đại la kim tiên nam tử hét lớn một tiếng, tiến lên trước một bước, bàn tay lớn đột nhiên dò ra trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ. Chậm đã. Thanh sam người đàn ông trung niên hét lại đại la kim tiên công kích, nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Vũ một chút, sau đó khẽ nhíu mày. Bằng hữu, vì sao phải đến đỉnh cao thương hội quấy rối? Ngươi thế ai làm việc? Đông Nguyên chính là đỉnh cao thương hội ở lĩnh Nam phân hội chủ quản, thực lực tuy rằng không cao, chỉ có La Thiên Thượng Tiên cảnh giới, thế nhưng một đôi mắt nhưng là vô cùng độc ác, tiện luôn chuyện làm ăn thủ đoạn cực cao, bởi vậy mới sẽ ở La Thiên Thượng Tiên cảnh giới liền đảm nhiệm đỉnh cao thương hội ở lĩnh Nam thành chức chủ quản. Ở nhận được có người ở vật liệu khu vực cố ý quấy rối tin tức sau khi, Đông Nguyên liền cảm giác sai biệt. Là ai sẽ đến đỉnh cao thương hội quấy rối? Này không phải muốn chết sao? Làm tiên giới thập đại thương hội một trong, đối thủ cạnh tranh rất nhiều, đối thủ cạnh tranh mời người lại đây quấy rối sự tình cũng là có. Bình thường tình huống như thế, Đông Nguyên đều sẽ không hôn tự đứng ra, chỉ là thương lượng sẽ bảo tiêu tay chân trực tiếp đem quấy rối người đuổi ra thương hội chính là. Chỉ là hôm nay hắn nhưng là biết được cái này cố ý tới quấy rối người cầm một ít hư cấu vật liệu danh sách tới quấy rối. Chuyện này để Đông Nguyên cảm thấy kỳ quái, mơ hồ bên trong hắn cảm giác được, hôm nay chuyện này không chỉ là cố ý tới quấy rối đơn giản như vậy. Bởi vậy, hắn mang theo cao thủ liền tới đến vật liệu khu vực. Đang nhìn đến Mộ Dung Vũ trong nháy mắt, Đông Nguyên liền cảm thấy người này không đơn giản, hơn nữa nhìn lên cũng không giống như là cố ý tới quấy rối người. Thế nhưng trung quy hắn vẫn là dò hỏi. Mộ Dung Vũ đưa tay cầm trong tay hầu như xoa tắt thở kim tiên cho ném đi ra ngoài, cười lạnh một tiếng nói rằng: ngươi chính là đỉnh cao thương hội chủ quản. Ngươi ánh mắt này cũng không ra sao. Ở phán định là ta phủ là cố ý tới quấy rối trước, ngươi không tha nhìn ta vật liệu đơn. Đông Nguyên ánh mắt lóe lên một vệt tia sáng kỳ dị, quay đầu nhìn về phía đỉnh cao thương hội những kia đồng nghiệp. Chủ quản, những tài liệu này đều là cấu tạo, tiểu tử này rõ ràng chính là cố ý lại đây quấy rối. Tiếp đón Mộ Dung Vũ cái kia đồng nghiệp sơ sơ lên trong tay vật liệu đơn, nhìn Mộ Dung Vũ không ngừng cười lạnh. Ngươi mẹ nó, ngươi tính là thứ gì, chủ quản đại nhân muốn xem vật liệu đơn. Đi theo ở Đông Nguyên mặt sau cái kia tráng hán ở nhìn thấy cái kia đồng nghiệp cũng không có đem vật liệu đơn đưa lên cho Đông Nguyên. Không khỏi mắng to lên tiếng. Đồng thời hắn đi tới, một cái tát mạnh mẽ vỗ vào cái này đồng nghiệp trên mặt, đồng thời đem vật liệu đơn đoạt lại, giao cho Đông Nguyên. Tiếp đón Mộ Dung Vũ cái kia đồng nghiệp bị cái này đại hán thưởng một cái tát, không khỏi bối rối. Lập tức hắn mới phản ứng được, không khỏi hối hận không chịu nổi, một tát này xem như là uổng công chịu đựng. Nếu không là đại hán ra tay cũng không có mang tới sức mạnh. Không phải vậy chỉ có thiên tiên cảnh giới hắn trực tiếp sẽ bị đập thành một đám mưa máu. Đông Nguyên tiếp nhận vật liệu đơn chỉ là nhìn lướt qua, sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Tinh vẫn thạch, không gian toái tinh, không minh thạch, tam tinh thạch. Đông Nguyên là càng xem càng giật mình. Chủ quản, lần này ngươi có thể khẳng định tiểu tử này là cố ý tới quấy rối chứ? Bưng thúng như bánh màn thầu bình thường khuôn mặt. Hung tợn nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng, hắn đem hôm nay tao ngộ hết thảy đều toán ở Mộ Dung Vũ đầu lên. Đảo ngươi mẹ nó loạn. Trong lòng vô cùng giật mình Đông Nguyên được nghe lại cái này đồng nghiệp nói chuyện sau khi, không khỏi quát lạnh một tiếng, một cái tát trực tiếp đánh ở hắn một mặt khác mặt lên. Lần này, cái này đồng nghiệp là triệt để bối rối, cái khác đồng nghiệp cũng triệt để bối rối. Bọn họ rốt cuộc phản ứng lại, tiểu tử này không phải lại đây quấy rối, mà là nhân ra vật liệu là chân thực tồn tại, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Ta nói qua bao nhiêu lần, các ngươi không quen biết, chưa từng nghe nói không nhất định là không tồn tại, tại hạ quyết định trước muốn đi qua hỏi ta, các ngươi đều điếc, dọa, đem ta nói chuyện xem là gió bên tai. Đông Nguyên giật cái kia đồng nghiệp một cái tát sau khi còn cảm thấy lửa giận ngập trời, liền quay về những kia đồng nghiệp liền một trận chửi ầm lên, cũng mặc kệ phủ cận những khách nhân kia nghĩ như thế nào. Mấy người các ngươi chụp một năm tiền thưởng, ngươi chụp ba năm tiền thưởng, đồng thời ở này trong vòng ba năm đãi ngộ giảm một nửa. Quay về những người này chửi ầm lên một trận sau khi, Đông Nguyên lập tức xử phạt bọn họ. Lần này còn lại những kia đồng nghiệp đều là mặt đầy oán hận nhìn tiếp đón Mộ Dung Vũ cái kia đồng nghiệp. Ngươi tên khốn kiếp này, mắt bị mù, liên lụy chúng ta. Đối với này, Mộ Dung Vũ chỉ là một mặt lạnh lùng nhìn Đông Nguyên, không ngừng cười lạnh. Vị khách quan kia, mời tới bên này, đến mặt khác bình thường chúng ta nói chuyện. Đúng rồi, là ta đỉnh cao thương hội lĩnh Nam thành phân hội chủ quản Đông Nguyên. Không biết xưng hô ngươi như thế nào. Đối với Đông Nguyên nhiệt tình, Mộ Dung Vũ thờ ơ không động lòng. Hôm nay hắn bị vu hại vì là cố ý quấy rối. Mặc dù Đông Nguyên đã xử lý chuyện này, thế nhưng hắn lửa giận trong lòng vẫn không có tiêu tan. Hả? Lẽ nào khách quan không hài lòng ta xử phạt? Nếu là như vậy ta trực tiếp đem bọn họ khai trừ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ thờ ơ không động lòng, Đông Nguyên nói như thế. Thương hội cái kia mấy cái đồng nghiệp trong lòng nhất thời hồi hộp một thoáng, từng cái đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Mộ Dung Vũ. Chỉ cần Mộ Dung Vũ nói một câu, bọn họ sẽ đánh mất đi này một phần đãi ngộ cực cao công tác. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 466. Giao dịch. Chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, là ta mù ta. Chủ quản, ngươi nếu như khai trừ liền khai trừ chính ta một người đi. Tiếp đón Mộ Dung Vũ cái kia đồng nghiệp lúc này tiến lên một bước, sắc mặt quyết tuyệt đối với Đông Nguyên nói rằng. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ nhìn về phía trong mắt của hắn lóe qua một vệt thần sắc kinh dị. Người này đúng là có đảm đương người. Mộ Dung Vũ mặc dù mới đến lính Nam Châu không lâu, thế nhưng cũng biết ở những này hàng đầu thương hội làm việc đãi ngộ. Những này thương hội đãi ngộ, đối với bọn họ những này thiên tiên cảnh giới tiên nhân tới nói tuyệt đối là rất cao rồi. Hơn nữa, ở thương hội công tác người, bọn họ bình thường đều không bối cảnh gì. Nếu là mất đi công việc này, lấy năng lực của bọn họ, sau đó càng là liền tu luyện tài nguyên đều không có cách nào cho tới. Quên đi, bọn họ cũng là vì thương hội suy nghĩ, ta xem lúc này liền như vậy coi như thôi đi. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút, nói như thế. Tuy rằng trước hắn hận không thể một cái tát đập chết cái này đồng nghiệp, thế nhưng hắn không cần thiết cùng tiểu nhân vật này tính toán không phải. Hơn nữa cái này đồng nghiệp cũng không phải chuyên môn nhằm vào Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ những tài liệu kia quả thật là cực kỳ hiếm thấy, bọn họ thậm chí đều chưa từng nghe nói. Cảm tạ. Vốn là cho rằng Mộ Dung Vũ sẽ không bỏ qua cho hắn, chỉ là khi hắn nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện sau khi tiếp đón Mộ Dung Vũ cái kia đồng nghiệp liền sưởng sốt lên. Tiếp theo liền phản ứng lại, tỏ rõ vẻ kích động nhìn Mộ Dung Vũ nói cảm tạ. Mộ Dung Vũ chỉ là khoát tay áo một cái, thân hình loáng một cái, liền muốn rời đi. Chỉ là Đông Nguyên tại sao có thể để Mộ Dung Vũ cứ vậy rời đi? Như thế để Mộ Dung Vũ cứ vậy rời đi, như vậy đỉnh cao thương hội danh dự sẽ bị phá hỏng rơi mất. Đông Nguyên tuy rằng chỉ là La Thiên Thượng Tiên cảnh giới, thực lực không tính cường. Thế nhưng ánh mắt của hắn tuyệt đối không kém. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không cùng những này đồng nghiệp tính toán, hắn liền trong bóng tối gật đầu cảm thấy Mộ Dung Vũ người này không sai. Nếu là đổi làm là người bình thường coi như không đem cái kia đồng nghiệp cho miễn cưỡng đánh chết, cũng phải đỉnh cao thương hội bồi thường một số lớn, thậm chí còn sẽ có càng thêm không yêu cầu hợp lý. Hơn nữa, Đông Nguyên không giống những này đồng nghiệp. Ở hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ chỗ tài liệu đó đơn thời điểm, hắn liền cảm thấy được Mộ Dung Vũ không đơn giản. Bởi vì hắn ngơ ngác phát hiện, Mộ Dung Vũ phải tìm vật liệu, phần lớn đều đang là hầu như biến mất rồi vật liệu. Nói cách khác, Đông Nguyên biết Mộ Dung Vũ vật liệu đơn trên vật liệu đều là tồn tại, chỉ là hiện tại tiên giới hầu như không tìm được mà thôi. Vị khách quan kia, nếu như không ngại, chúng ta chẳng bằng qua một bên đi nói chuyện những tài liệu này vấn đề. Đông Nguyên ở Mộ Dung Vũ muốn trước khi rời đi, mặt mang mỉm cười nói rằng. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, ngừng lại bước chân, nhìn về phía Đông Nguyên. Các ngươi có những tài liệu này. Đông Nguyên khẽ mỉm cười, nói rằng. Tuy rằng không dám hứa chắc toàn bộ đều có, thế nhưng có ít nhất một phần. Khách quan không biết có chịu hay không dưới chứng nói chuyện. Đã như vậy, vậy thì đi nói chuyện đi. Mộ Dung Vũ thản nhiên nói. Đông Nguyên mỉm cười trước tiên dẫn Mộ Dung Vũ rời đi vật liệu khu. Những tài liệu kia thật sự không phải đầy đủ, dĩ nhiên thật sự tồn tại. Tiếp đón Mộ Dung Vũ cái kia đồng nghiệp lúc này một mặt kinh hãi vẻ nhìn Mộ Dung Vũ hai người rời đi bối cảnh, nhưng trong lòng là có chút buồn bực. Mẹ nó, ta đây là uổng công chịu đựng đánh. Mù mắt chó của ta a. Vừa nghĩ tới những tài liệu kia đều đang là thật sự, cái này đồng nghiệp liền hối hận muốn đánh chính mình lưỡng lòng bàn tay. Đỉnh cao thương hội, một cái nào đó trong đại sảnh. Đông Nguyên tiên sinh, các ngươi đỉnh cao thương hội đương nhiên là thật có những tài liệu này. Mới vừa phân chủ khách ngồi vào chỗ của mình, Mộ Dung Vũ liền sốt ruột hỏi. Không thể kìm được hắn không vội vã, những này nhưng là quan hệ tu chân giới thánh tông đệ tử phi thăng vấn đề. Đỉnh cao thương hội được xưng tiên giới thập đại thương hội một trong, nắm giữ tiên giới tối toàn vật liệu. Chúng ta đương nhiên là có Mộ Dung tiên sinh ngươi cần phần lớn vật liệu. Đông Nguyên có chút lung túng nói. Chỉ là một phần, không hoàn toàn có. Mộ Dung Vũ nhìn Đông Nguyên khẽ nhíu mày. Đông Nguyên sắc mặt có chút lung túng, nói rằng. Mộ Dung tiên sinh cần vật liệu, chúng ta có phần lớn, tuy rằng có một ít cực nhỏ thế nhưng chúng ta đỉnh cao thương hội cũng có số ít tồn kho. Bất quá, như là không minh thạch. Tinh vẫn thạch cùng không gian toái tinh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn này mấy cái vật liệu, chúng ta thương hội là không có, chí ít lính nam phân hội không có. Tinh vẫn thạch, không gian toái tinh cùng không minh thạch cùng với tam tinh thạch, những thứ này đều là cấu tạo truyền tống trận tài liệu chủ yếu nhất. Cái khác một ít vật liệu đúng là không trọng yếu như vậy, tuy rằng ít ỏi, thế nhưng đỉnh cao thương hội cũng có. Chỉ là, hiện tại vấn đề là, không có những này nhất là tài liệu chủ yếu, coi như có những tài liệu khác cũng là không cái gì dùng. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cau mày, Đông Nguyên lại tiếp tục nói. Tuy rằng chúng ta lính nam phân hội không có, thế nhưng chúng ta đỉnh cao thương hội trải rộng toàn bộ tiên giới. Nếu như Mộ Dung tiên sinh không vội vã, ta ngược lại thật ra có thể liên lạc một chút thương hội tổng bộ cùng với những cái khác phân hội tận lực giúp tiên sinh tập hợp những tài liệu này, ngươi xem coi thế nào. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, cũng chỉ có thể gật gù. Nếu là liền đỉnh cao thương hội đều nếu như không có, vậy thì thực sự là khó làm. Ngoại trừ này vài loại vật liệu ở ngoài, những tài liệu khác các ngươi đỉnh cao thương hội có thể cho ta tập hợp. Mộ Dung Vũ từ tốn nói, những tài liệu này bên trong đó một ít vật liệu tuy rằng ít ỏi, thế nhưng bằng vào chúng ta đỉnh cao thương hội năng lực, có thể ở trong thời gian ngắn bên trong có thể tập hợp. 3 ngày. Sau 3 ngày, là có thể đem những tài liệu kia cho tập hợp. Đông Nguyên trầm ngâm một chút, cuối cùng cắn răng nói rằng, Mộ Dung Vũ gật gù, hừ, mỗi một dạng cho ta đến cách 10.000 cân. Mỗi dạng 10.000 cân. Đông Nguyên thân thể một trận lảo đảo, hầu như từ trên ghế diện té xuống. 10.000 cân. Đối với bình thường vật liệu tới nói, 10.000 cân không coi là nhiều, trên căn bản xem như là cực nhỏ. Thế nhưng, đối với một ít tài liệu quý giá tới nói, không cần nói 10.000 cân, coi như là có thể làm đến 1 cân đều tuyệt đối là giá trên trời, bởi vì những tài liệu kia thực sự là quá mức quý hiếm. Bất quá, Mộ Dung Vũ kiến tạo truyền tống trận cần ở tiên giới cùng tu chân giới hai cái thánh tông bên trong thành lập. Mấy chục phân vật liệu gộp lại tuy rằng đạt đến tiếp cận trên triệu cân thế nhưng trải qua rèn luyện sau khi hẳn là cũng không nhiều. Thành lập hai cái truyền tống trận hẳn là cũng mới miễn cưỡng đủ. Làm sao? Có khó khăn? Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Đương nhiên không, bất quá có chút vật liệu. Phụ cận phân hội khả năng chứ hàng không nhiều, cần một chút thời gian đến gom góp. Đông Nguyên có chút lung túng nói. Trước hắn như vậy nói, chỉ là cho rằng Mộ Dung Vũ cần vật liệu không nhiều mà thôi. Rất tốt, sau 3 ngày ta sẽ trở lại đỉnh cao thương hội một chuyến, đến thời điểm ta hy vọng nghe được tin tức tốt. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ liền đứng lên, muốn rời đi. Đúng rồi. Này một cái tiên mạch coi như làm tiền đặt cọc. Mộ Dung Vũ từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới lấy ra một cái tiên mạch ném cho Đông Nguyên. Những này giao dịch vật liệu số lượng khổng lồ, có chút vô cùng quý hiếm, sợ là đến cuối cùng cũng không biết dùng bao nhiêu tiên mạch. Bởi vậy Mộ Dung Vũ trực tiếp ném cho Đông Nguyên một cái tiên mạch làm tiền đặt cọc. Lấy đỉnh cao thương hội danh dự, bọn họ cũng sẽ không tư nuốt này một cái tiên mạch. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ném cho mình một cái tiên mạch, Đông Nguyên trong lòng mới ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ liền muốn trực tiếp rời đi, suýt chút nữa liền muốn mở miệng gọi lại Mộ Dung Vũ. Dù sao, nếu là chờ hắn triệu tập những tài liệu kia lại đây, nhưng là phát hiện Mộ Dung Vũ biến mất rồi sau khi, hắn cũng sẽ chịu đựng nhất định tổn thất. Hiện tại, mặc dù sau 3 ngày Mộ Dung Vũ không đến, có một cái tiên mạch cũng đủ để đủ Đông Nguyên bàn giao. Rời đi đỉnh cao thương hội sau khi, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục đi vào cái khác thương hội. Lần này, hắn trực tiếp tìm tới những thương hội kia chủ quản cấp bậc nhiệm vụ. Chỉ là, để Mộ Dung Vũ phiền muộn chính là, những này thương hội đều không có tinh vấn thạch, không minh thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn những này tài liệu chủ yếu. Không nên a coi như những tài liệu này ít ỏi, thế nhưng cũng sẽ không tới tuyệt chủng mức độ chứ. Mộ Dung Vũ từ thương hội đến, nhưng trong lòng là vô cùng phiền muộn. Hà Đồ đã từng nói, ở thượng cổ thời điểm, những tài liệu này đều chỉ là phổ thông vật liệu mà thôi. Làm sao đến hiện tại liền một cái cũng không tìm được. Hơn nữa, nhất làm cho Mộ Dung Vũ kỳ quái chính là, hiện tại tiên giới làm sao liền truyền tống trận đều không có. Bằng không, Mộ Dung Vũ trực tiếp cũng có thể đi dỡ xuống những kia truyền tống trận. Hà Đồ, ngươi xác định tiên giới không có truyền tống trận. Mộ Dung Vũ tìm tới Hà Đồ trực tiếp hỏi. Ở bề ngoài không có, thế nhưng trong tiên giới hẳn là có truyền tống trận. Chỉ là, lấy thực lực của ngươi bây giờ cùng địa vị nhưng là không cách nào tiếp xúc được. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi tìm những tài liệu kia đi. Tựa hồ biết Mộ Dung Vũ ý nghĩ như thế, Hà Đồ từ tốn nói. Cảnh giới gì cường giả có thể từ trong không gian đánh ra không gian toái tinh? Mộ Dung Vũ hỏi. Nếu như ở thiên giới tùy tiện đánh vỡ hư không đều sẽ có không gian toái tinh. Chỉ là tiên giới hư không coi như đánh vỡ cũng chưa chắc có. Này muốn xem nhân phẩm. Không gian toái tinh kỳ thực chính là không gian mặt khác một loại tồn tại phương thức. Như bình thường thủy tinh giống như vậy, chính là do hư không ngưng tụ mà thành. Chỉ có thể chờ đợi đến sau 3 ngày xem đỉnh cao thương hội tin tức. Nếu là liền đỉnh cao thương hội đều không có, vậy thì thử xem cách khác thương hội. Nếu là thật nếu như không có. Mộ Dung Vũ có chút mặt mày ủ rũ, nếu là không tìm được những tài liệu này, liền không cách nào thành lập truyền tống trận. Kỳ quái! Hiện tại tiên giới liền cái thăng tiên đài đều không có. Hà Đồ khẽ nhíu mày. Thăng tiên đài. Ngươi là nói thăng tiên đài có những tài liệu này. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, liền vội vàng nói. Trong tiên giới nhưng là có một cái thăng tiên đài, nếu là này có vật liệu, Mộ Dung Vũ không ngại trực tiếp đem những kia thăng tiên đài cho hủy đi. Cũng không phải. Ta nói thăng tiên đài chính là tiên giới phi thăng chỉ dẫn đài. Ở thượng cổ thời điểm, hạ giới phi thăng tiên nhân đều sẽ cố định xuất hiện ở một chỗ. Nhưng là không giống hiện tại như vậy, chỉ là tùy cơ xuất hiện ở tiên giới 1 triệu đại châu bên trong. Chính là bởi vì như vậy thường thường đều có một ít tiên giới phi thăng lên đến tiên nhân xuất hiện ở một số cấm địa tuyệt địa bên trong còn chưa kịp liếc mắt nhìn tiên giới. Liền không hiểu ra sao cúp máy. Cũng được, chúng ta ngay khi lính Nam Thành chờ tin tức đi. Mộ Dung Vũ thả ra tiểu tử cùng đại hắc cầu bắt đầu cuống nổi lên lính Nam Thành. Mà cùng lúc đó, tiên cung cùng thiên phạt cung người cũng xuất hiện ở lính Nam Thành bên trong. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 467. Kinh sợ, ngơ ngác. Ở Mộ Dung Vũ tiêu diệt tiên cung phụ thuộc môn phái Thanh La Tông sau khi tiên cung liền lôi đình tức giận, phái ra càng mạnh mẽ hơn phụ thuộc môn phái đối Mộ Dung Vũ tiến hành truy sát. Chỉ là Mộ Dung Vũ hành tung dự bí, có người nào muốn đến hắn trên một khắc ở Kiến Châu tiêu diệt Thanh La Tông. Sau một khắc liền xuất hiện ở cực kỳ xa xôi lính Nam Châu. Lính Nam Châu cùng Kiến Châu trong lúc đó khoảng cách cực xa, căn bản không ai biết Mộ Dung Vũ tiêu diệt Thanh La Tông sau khi đã đến nơi này. Dù cho là tiên cung biết Mộ Dung Vũ có Hà Đồ Lạc Thư, thế nhưng bọn họ chỉ là biết Hà Đồ Lạc Thư có thể chuyên trở người sống cùng cơ khí sức mạnh mạnh mẽ, nhưng là căn bản không biết Hà Đồ Lạc Thư có thể truyền tống. Bởi vậy tiên cung những kia phụ thuộc môn phái ở Kiến Châu không có phát hiện Mộ Dung Vũ tung tích sau khi liền ở phủ cận mấy cái đại châu tìm kiếm. Chỉ là Mộ Dung Vũ căn bản không ở nơi đó, bọn họ như thế nào tìm được. Tin tức tặng lại đến tiên cung sau khi tiên cung Việt phát tức giận. Rốt cuộc vận dụng tiên cung tình báo sức mạnh. Làm tiên giới tam đại bá chủ một trong, tiên cung thực lực là khủng bố. Không đến bao lâu bọn họ cũng đã tra ra Mộ Dung Vũ thân phận. Dĩ nhiên là Thiên Phạt Cung đệ tử. Hơn nữa còn là Hoa Hạ tu chân giới chấp phạt giả. Đối với này tiên cung tự nhiên rất là tức giận, bởi vì bọn họ đã biết Mộ Dung Vũ tiêu diệt Thanh La Tông trong đó có rất lớn khả năng chính là Thiên Phạt Cung. Dù sao, hai người bọn họ đại tông môn trong lúc đó minh tranh ám đấu sức mạnh, tiên cung cũng tiêu diệt Thiên Phạt Cung một ít phụ thuộc môn phái. Mặc dù đối với Mộ Dung Vũ thân phận có chút khiếp sợ, thế nhưng tiên cung nhưng là không muốn buông tha Mộ Dung Vũ. Dù sao, Mộ Dung Vũ mặc dù là Thiên Phạt Cung đệ tử thì lại làm sao? Tiên cung cũng không sợ. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ ở Thiên Phạt Cung cũng chỉ là một cái phổ thông phân bộ cung chủ cấp bậc thôi. Nếu là đánh giết hắn, Thiên Phạt Cung cũng không sẽ như thế nào. Dù cho Mộ Dung Vũ chính là Thiên Phạt Cung trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, thế nhưng vì Hà Đồ Lạc Thư, Mộ Dung Vũ cũng phải giết. Bởi vậy tiên cung người liền tới đến lính Nam Thành. Xác thực tới nói là tiên cung phụ thuộc môn phái. Một mặt khác, Mộ Dung Vũ ở Thiên Phạt Cung ngũ chỉ phong cùng phong hỏa tu chân giới mạc chế chiến đấu thắng lấy ba thanh vương binh. Vương binh to lớn sức mê hoặc để rốt cuộc để một ít Thiên Phạt Cung đệ tử không nhịn được động lòng. Ở Mộ Dung Vũ đi tới lính Nam Thành ngày thứ nhất, tiên cung cùng Thiên Phạt Cung người đồng thời đến. Mục đích đều là Mộ Dung Vũ. Lúc này, Mộ Dung Vũ vừa rời đi những thương hội kia, cùng tiểu tử cùng với đại hắc cầu thưởng thức lính Nam Thành cảnh sắc. Hả? Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ lông mày liền hơi nhíu lại, mơ hồ bên trong hắn cảm giác được vài đạo bí ẩn khí tức ở sau lưng nhìn mình chằm chằm. Bị người theo dõi. Mộ Dung Vũ khóe miệng tràn ra một vệt cười lạnh. Hắn bị người theo dõi đã không phải lần đầu tiên. Chỉ cần thực lực đối phương không phải quá mạnh, hắn liền sẽ xong hoàn toàn không coi là gì. Chỉ cần hắn đồng ý, hắn là có thể thông qua Hà Đồ Lạc Thư cấp tốc thoát ly bọn họ theo dõi. Đối với những người này, Mộ Dung Vũ cho rằng chỉ là một ít tiết tiểu hạng người, căn bản không thèm để ý. Chỉ là không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ sắc mặt liền nghiêm nghị lên. Bởi vì hắn phát hiện theo dõi quá người của mình tựa hồ so với trước càng nhiều. Hơn nữa tựa hồ thực lực đều rất mạnh mẽ. Chí ít so với hắn thượng tiên cảnh giới phải cường đại nhiều lắm. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, không được vết tích mang theo tiểu tử cùng đại hắc cầu đi tới một cái trong rừng rậm. Lính Nam Thành đạt đến phạm vi 10 triệu dặm chi lớn, trong đó cũng không toàn bộ đều là kiến trúc, dòng sông, hồ nước. Sơn mạch cũng rất nhiều. Chỉ là những này sơn mạch nhưng là cùng dã ngoại không giống nhau. Bởi vì những này sơn mạch cũng không có bất kỳ nguy hiểm, bên trong cũng không có bảo vật gì, bí cảnh loại hình. Dù sao bọn họ đều là ở lính Nam Thành bên trong, coi như có cái gì bí cảnh, nguy hiểm cũng sớm đã bị lính Nam Thành bên trong tiên nhân san bằng. Đại ca ca, tại sao mang theo chúng ta đi tới nơi này a? Tiểu tử ngẩng đầu lên, hai mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn Mộ Dung Vũ, thậm chí không rõ vì sao vừa còn ở náo nhiệt trong thành, hiện tại nhưng là đến nơi này. Các ngươi đi về trước. Mộ Dung Vũ nhìn tiểu tử cười nhạt, sau đó vung tay lên liền đem bọn họ truyền tống trở lại Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Theo lâu như vậy, các ngươi đều đi ra cho ta đi. Mộ Dung Vũ đứng thẳng ở tại chỗ, âm thanh lãnh đạm nói rằng. Quả nhiên không phải phổ thông người, dĩ nhiên phát hiện chúng ta. chỉ là, ngươi quá ngu xuẩn, phát hiện chúng ta theo dõi ngươi dĩ nhiên không có lập tức thoát thân, lẽ nào ngươi cho rằng dựa vào ngươi thượng tiên cảnh giới vẫn có thể từ trong tay chúng ta chạy trốn sao? Một người thanh niên nhìn Mộ Dung Vũ cười lạnh, là vì là huyền tiên cảnh giới. Những người này phương vừa xuất hiện, liền cố ý tản đi ra, mơ hồ thành vây kín tư thế đem Mộ Dung Vũ vây quanh lên. Chỉ là đối với tiểu tử cùng đại hắc cẩu đột nhiên biến mất, bọn họ cũng không có một chút nào vẻ kinh ngạc. Nói vậy là đã Mộ Dung Vũ sự tình. Hả? Nhìn thấy những người này, Mộ Dung Vũ không nói gì, chỉ là khẽ nhíu mày. Bởi vì hắn còn phát hiện đến, ngoại trừ những người này ở ngoài, còn có một luồng người núp trong bóng tối. Nhòm ngó nơi này. Nếu như không phải bọn họ đồng đảng, như vậy chính là mặt khác một nhóm người, hơn nữa thực lực so với những người này còn cường đại hơn. Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời nghiêm nghị lên. Rất hiển nhiên, những người này càng là không có phát hiện chỗ tối người. Rất rõ ràng, ẩn núp trong bóng tối người, chính là cái kia cái gọi là chim sẻ. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh. Bất luận ngươi là người nào, muốn lấy tính mạng của ta, liền muốn có bị ta đánh chết giác ngộ. Các ngươi là người nào? Vì sao phải theo dõi ta? Mộ Dung Vũ nhìn về phía nhóm người thứ nhất, lạnh giọng nói rằng. Biết rõ còn hỏi tiểu tử, giao ra trên người ngươi bảo vật, tha cho ngươi một mạng. Trước nói chuyện cái kia huyền tiên lúc này tiến lên trước một bước, biểu hiện xem thường nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại. Các ngươi là tiên cung người. Nếu biết thân phận của chúng ta, vậy còn không ngoan ngoãn giao ra trên người ngươi bảo vật. Huyền tiên cười lạnh một tiếng. Mộ Dung Vũ cười lạnh. Các ngươi tính là thứ gì? Tiên cung người. Không cần nói các ngươi chỉ là tiên cung phụ thuộc môn phái đệ tử, dù cho là tiên cung đệ tử cũng đừng nghĩ từ trên người ta được một sợi lông. Thức thời cút nhanh lên, bằng không ta không ngại đem các ngươi tiêu diệt, như Thanh La Tông. Tiểu tử thực lực không mạnh, đúng là rất ngông cuồng. Chúng ta lại kỳ thực Thanh La Tông loại kia rác rưởi môn phái có thể so với. Phiền phiền nhiễu nhiễu thực sự là muốn chết. Huyền tiên thiếu kiên nhẫn nói một câu, bàn tay lớn dò ra trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ. Muốn chết. Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng, thân hình không tránh không né, trực tiếp xông lên trên. Trong quá trình này, hắn một quyền trực tiếp vỡ giết mà ra. Thiên quân tượng bạc quyền. Không nên giết hắn, đem hắn bắt liền có thể. Lúc này, một cách như là đầu lĩnh tiên nhân nói như thế. Thanh niên huyền tiên cười lạnh. Chỉ là một cách thượng tiên mà thôi, ta này liền bắt. Thật sao? Mộ Dung Vũ cười lạnh, bàn tay lớn càng là nhanh chóng cực kỳ đánh ra ngoài. Ầm. Ngay khi hai cái nắm đấm tiếp xúc trong nháy mắt, ở huyền tiên coi chính mình một quyền là có thể đánh gãy Mộ Dung Vũ cánh tay thời điểm, hắn nhưng là cảm giác được hai tay của chính mình đau đớn một hồi. Cái gì? Không thể nào. Thanh niên huyền tiên cảm thấy kỳ quái, không khỏi nhìn về phía cánh tay của chính mình. Này vừa nhìn bên dưới, trên mặt hắn nhất thời lộ ra kinh hãi cực điểm vẻ mặt. Bởi vì hắn nhìn thấy cánh tay của chính mình dĩ nhiên vô duyên vô cớ biến mất rồi. Đúng, chính là biến mất rồi. Không được, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Thanh niên huyền tiên trong lòng gào thét, liền muốn chợt lui đi ra ngoài. Chỉ là nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ nắm đấm đã quyết chí tiến lên oanh kích ở hắn thân lên. Một trận hầu như mắt thường không thể nhận ra ánh lửa đột nhiên bao phủ lại thanh niên huyền tiên, tiếp theo thanh niên huyền tiên liền ở dưới con mắt mọi người trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Dĩ nhiên biến mất rồi. Làm sao có khả năng? Thấy cảnh này, bất luận là thanh niên huyền tiên những người này vẫn là ẩn giấu ở mặt sau những kia muốn làm chim sẻ người đều giật nảy cả mình. Không có bất kỳ khí tức gì, hắn tựa hồ đã bị đánh giết. Thanh niên huyền tiên đồng bạn trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, bởi vì bọn họ phát hiện nơi này đã không còn người thanh niên kia huyền tiên khí tức. Không còn khí tức, chỉ có một cái khả năng, vậy thì là thanh niên huyền tiên đã chết rồi. Thế nhưng, bọn họ nhưng không xác định, bởi vì Mộ Dung Vũ chỉ là một cái thượng tiên mà thôi. Làm sao có năng lực đánh giết cùng với cách biệt hai cái đại cảnh giới huyền tiên. Hơn nữa, tuyệt gì nhất chính là, bọn họ rõ ràng là nhìn thấy thanh niên huyền tiên biến mất không còn tăm hơi. Coi như Mộ Dung Vũ có thể một đòn thuẫn sát thanh niên huyền tiên, thế nhưng cũng không thể nào để hắn liền không còn sót lại một chút cắn chứ. Lẽ nào là đem thanh niên huyền tiên thu vào hắn không gian kia pháp bảo bên trong? Trong lòng mọi người lại xuất hiện cái ý niệm này. Tiểu tử, đem người của chúng ta thả ra. Một cái tiên nhân sắc mặt âm trầm nhìn Mộ Dung Vũ. Ngu ngốc. Mộ Dung Vũ dùng xem ngu ngốc như thế ánh mắt nhìn đối phương. Ta tuy nói có thể chuyên trở người sống pháp bảo, nhưng là ta sẽ ngu xuẩn đem một cái huyền tiên thu vào bên trong sao? Đừng quên, người của ta còn ở bên trong. Hắn đã bị ta đánh chết, chết liền không còn sót lại một chút cặn. Ngông cuồng. Mọi người không tin. Không tin. Các ngươi có thể đi ra thử xem. Ngươi có đảm đi ra thử một lần sao? Mộ Dung Vũ một mặt vẻ khinh thường chỉ vào một cái khác huyền tiên. Hết cách rồi, thực lực đối phương kém cỏi nhất đều là huyền tiên. Mộ Dung Vũ muốn kinh sợ bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn huyền tiên cảnh giới tiên nhân. Có gì không dám? Bị điểm tên huyền tiên đột nhiên nhảy ra ngoài, đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ, một quyền trực tiếp vỡ giết tới. Ha, chết rồi, đừng oán ta. Mộ Dung Vũ cười lạnh, tương tự một đòn thiên quân tượng bạc quyền đánh giết tới. Vào đúng lúc này, còn lại tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Trợn to mắt chó của các ngươi, nhìn rõ ràng là ta làm sao giết chết cái này ngu ngốc. Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng, thần quyền vô địch trực tiếp vỡ giết ở huyền tiên tay lên. Cùng với trước cái kia huyền tiên giống nhau như đúc, hai người tay vừa mới tiếp xúc, huyền tiên tay liền biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ đột nhiên tiến lên trước một bước, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế đem quả đấm của chính mình mạnh mẽ oanh kích ở đối phương thân lên. Yếu ớt ánh lửa lóe lên liền qua thanh niên huyền tiên phát sinh một tiếng hét thảm, lần nữa biến mất vô hình. Quả thật là bị hắn một quyền vỡ giết. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người toàn bộ đều kinh hãi cực kỳ. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 468, Vương Binh, giết chết. Mộ Dung Vũ chỉ có điều là thượng tiên cảnh giới, nắm giữ kim tiên thực lực. Căn bản không thể nào là huyền tiên thực lực, chẳng lẽ hắn đã đột phá cảnh giới? Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng không có đột phá cảnh giới, vẫn như cũ là thượng tiên cảnh giới. Chỉ bất quá hắn gần nhất có lĩnh ngộ thôi. Đánh giết huyền tiên cũng không phải là Mộ Dung Vũ thực lực chân chính, mà là âm dương hỏa. Âm dương hỏa được xưng có thể đốt sạch thiên hạ, cho tới nay, Mộ Dung Vũ muốn dùng âm dương hỏa giết địch, tiền đề đều phải muốn lấy ra càn khôn âm dương đỉnh. Bởi vì âm dương hỏa là chứa đựng ở càn khôn âm dương đỉnh bên trong. Chỉ là gần nhất Mộ Dung Vũ nhưng là có thể làm được không cần lấy ra càn khôn âm dương đỉnh liền có thể đem âm dương hỏa bao trùm ở bên ngoài thân chi lên. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ không cần lấy ra càn khôn âm dương đỉnh liền có thể âm dương hỏa giết địch. Đánh giết hai cái huyền tiên đồng thời, ánh lửa yếu ớt kia chính là Mộ Dung Vũ đánh ra âm dương hỏa trực tiếp đem cái kia hai cái xui xẻo huyền tiên đốt sạch rồi. Chỉ là mọi người không biết a, tuy rằng nhìn thấy ánh lửa yếu ớt kia lóe lên, nhưng là bọn họ chỉ là cho rằng đó chỉ là Mộ Dung Vũ chiến ký bùng nổ ra ánh sáng. Bởi vậy, bọn họ đều cho rằng đây là Mộ Dung Vũ một quyền vỡ giết huyền tiên. Chấn động, tuyệt đối chấn động. Một cái thượng tiên một quyền thuấn sát huyền tiên. Này quá kinh thế hãi tục. Trong khoảng thời gian ngắn, bất luận là tiên cung người vẫn là những kia ẩn giấu người đều bị chấn động rồi. Chết tiệt, thực lực của hắn làm sao kinh khủng như vậy. Ẩn giấu ở phương xa mọi người trong lòng có chút rít gào lên. Bất quá, mặc dù như thế, bọn họ cũng không có rời đi. Dù sao, Mộ Dung Vũ trên người có vương binh, mặc dù Mộ Dung Vũ mạnh mẽ đến đâu vài lần, bọn họ cũng phải đem Mộ Dung Vũ đánh giết, cướp đoạt vương binh. Tiên cung người tuy rằng chấn động, thế nhưng cũng chỉ là nhất thời bị chấn kinh rồi mà thôi, bọn họ cũng không sợ Mộ Dung Vũ. Bởi vì huyền tiên chỉ là đám người bọn họ ở trong thực lực kém cỏi nhất thôi. Mộ Dung Vũ có thể thuấn sát huyền tiên, hay là vẫn có thể kích sát La Thiên Thượng Tiên, thế nhưng Đại La Kim Tiên đây. Hắn có năng lực đánh giết, thậm chí cấp bậc càng cao hơn Cửu Thiên Huyền Tiên đây. Đem hắn bắt. Đầu lĩnh tiên nhân nhìn Mộ Dung Vũ liền hét lớn một tiếng. Ầm, ầm, ầm. Ở đầu lĩnh tiên nhân nói chuyện trong nháy mắt, tiên cung mọi người liền ra tay rồi, từng cái dò ra bàn tay lớn trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ. Hả? Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt thần sắc khinh thường. Những người này tựa hồ cho bọn họ kinh sợ còn chưa đủ a, đã như vậy, vậy thì đến điểm càng to lớn hơn. Cười lạnh đồng thời, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn hướng về nắm vào trong hư không một cái, nhất thời, một cái bộc lộ ra cường tuyệt khí tức tiên kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Thần binh phương vừa xuất hiện, khí tức kinh khủng liền bộc phát ra kinh sợ lòng người. Hả? Đây là cấp cao thần binh. Ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ trong tay thần binh thời điểm, tiên cung người nhất thời đại hỉ. Bọn họ mỗi người cảm thấy Mộ Dung Vũ trong tay thần binh là vương binh, bởi vì bọn họ cảm thấy Mộ Dung Vũ thân phận không thể nào có thần binh. Các ngươi đều đi chết đi cho ta. Vương binh ở tay, Mộ Dung Vũ cảm giác được trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Khí tức kinh khủng bộc phát ra, tiếp theo chính là một trận chói mắt ánh sáng lóe ra, một luồng tràn ngập khí thế khủng bố ánh kiếm dâng lên mà ra, trong nháy mắt đem hư không xé rách. Chết đi! Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, một chiêu kiếm quay về tiên cung mọi người liền mạnh mẽ chém đánh quá khứ. Vào đúng lúc này, thuộc về vương binh khí tức bạo phát ra, tê thiên liệt địa. Tư không càng là trực tiếp bị đánh ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, đột nhiên chém xuống. Đây là... Tiên cung mọi người đều là ngơ ngác cực kỳ, bọn họ chỉ cảm thấy một luồng vô cùng khủng bố, hơi thở cực kỳ nguy hiểm hướng về bọn họ xé sách mà đi. Trốn! Vào đúng lúc này trong lòng bọn họ chỉ xuất hiện cái ý niệm này. Chỉ là vương binh bạo phát. Những này huyền tiên, La Thiên Thượng Tiên, thậm chí Đại La Kim Tiên lại có thể nào thoát khỏi. Phốc! Khủng bố ánh kiếm trực tiếp chém đánh đi, tiên cung mọi người căn bản là còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị này nói khủng bố ánh kiếm cho chém thành từng đám huyết vụ, ở trong hư không bộc phát ra. Một chiêu kiếm. Chỉ một kiếm oai, tiên cung các đệ tử, bất luận là huyền tiên vẫn là La Thiên trời cao. Hay là Đại La Kim Tiên, thậm chí là Cửu Thiên Huyền Tiên đều bị đánh giết. Chỉ có đầu lĩnh cái kia Cửu Thiên Huyền Tiên trước tiên phản ứng lại, trực tiếp bay lên trời, né qua vương binh đánh giết. Mặc dù như thế, hắn cũng bị vương binh sức mạnh bùng lên cho chấn động thành trọng thương. Vương binh. Vào đúng lúc này, hắn rốt cuộc xác định Mộ Dung Vũ trong tay thần binh cấp bậc, dĩ nhiên là vương binh. Cửu Thiên Huyền Tiên một mặt không thể tin tưởng vẻ mặt nhìn Mộ Dung Vũ. Ngẩng đầu nhìn trong hư không Cửu Thiên Huyền Tiên, Mộ Dung Vũ nhưng là có chút buồn bực cùng đáng tiếc. Một chiêu kiếm bổ ra, sức mạnh của hắn cơ hồ bị tiêu hao hơn một nửa. Mặc dù hắn còn có thể chém ra một kiếm, trong hư không Cửu Thiên Huyền Tiên khoảng cách hắn cũng quá xa. Chỉ cần hắn phản ứng đúng lúc là có thể thoát đi ra ngoài. Phi hành. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nếu như hắn cũng có thể bay, tiên cung người tuyệt đối không người có thể trốn, chỉ là đáng tiếc, hắn vẫn không có đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên. Mặc dù hắn có thể ngự kiếm phi hành thế nhưng cái kia quy tốc bình thường tốc độ. Vẫn là quên đi. Quên đi, việc này sau khi hỏi một chút Hà Đồ có hay không có thể tu luyện phi hành công pháp. Mộ Dung Vũ trong lòng quyết định sau khi, liền bình tĩnh đứng thẳng ở tại chỗ. Nắm giữ vương binh Mộ Dung Vũ, chuyện này cần đăng báo. Nếu là không có tiên vương, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Tiên cung Cửu Thiên Huyền Tiên cũng không có ở chỗ này dừng lại, mà là trực tiếp bay đi. Vương Binh quả nhiên ở tiểu tử này thân lên, lấy thực lực của hắn cũng chỉ có thể sử dụng một lần Vương Binh. Căn bản không thể nào vận dụng hai lần, lần này chúng ta nhất định có thể được Vương Binh. Nhìn thấy Vương Binh uy lực ẩn núp trong bóng tối, mọi người tuy rằng giật mình thế nhưng càng nhiều nhưng là vui mừng. Bởi vì bọn họ cho rằng Mộ Dung Vũ Vương Binh rất nhanh sẽ là bọn họ. Đi ra đi. Mộ Dung Vũ đứng thẳng ở tại chỗ, một mặt nhẹ như mây gió. Chỉ là sắc mặt nhưng là có chút tái nhợt, một bộ sau lực không kế dáng vẻ. Hả? Hắn dĩ nhiên phát hiện chúng ta. Ẩn núp trong bóng tối mọi người giật nảy cả mình, đều là không nghĩ tới Mộ Dung Vũ vì sao có thể phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Phải biết, lấy bọn họ ẩn nấp công phu, dù cho là tiên cung Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới cường giả đều phát hiện không được. Bất quá, nếu đã phát hiện, bọn họ cũng không tiếp tục ẩn giấu. Dù cho Mộ Dung Vũ không có phát hiện bọn họ cũng sẽ không tiếp tục ẩn giấu. Khá lắm, lại có thể phát hiện chúng ta còn đương nhiên là thật là không sai. Bất quá, hôm nay chắc chắn phải chết. Một nhóm mấy người từ chỗ tối đi ra. Câu nói này rất nhiều người đều đã từng nói với ta, thế nhưng chết nhưng là người nói chuyện. Các ngươi cũng không ngoại lệ. Mộ Dung Vũ đứng thẳng ở tại chỗ, lạnh lùng nhìn những người này. Những người này vừa ra tới liền một mặt tham lam nhìn Mộ Dung Vũ trong tay Vương Binh, không hề che giấu chút nào chính mình tham lam cùng mơ ước. Tiểu tử, giao ra ngươi hết thảy Vương Binh, thả ngươi một con đường sống, làm sao? Một cường giả một mặt vẻ tham lam nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hơi nhướng mày. Các ngươi là Thiên Phạt Cung đệ tử. Mộ Dung Vũ trong tay có Vương Binh, hơn nữa không ngừng một cái. Chuyện này ngoại trừ Thiên Phạt Cung người biết ở ngoài, e sợ liền Tiên Cung người cũng không biết. Bởi vậy, khi bọn họ nói ra lời này thời điểm, Mộ Dung Vũ liền đoán ra thân phận của bọn họ. Ngươi quả nhiên thông minh, bất quá quá mức, người thông minh thường thường sẽ chết trẻ. Một cái tiên nhân cười lạnh nói rằng. Mộ Dung Vũ xem thường. Chỉ bằng các ngươi. Nói vậy ngươi cũng nhìn thấy Vương Binh oai chứ. Ta một chiêu kiếm là có thể giết chết các ngươi. Ha ha. Nghe vậy Thiên Phạt Cung đệ tử toàn bộ đều đại nở nụ cười. Chỉ bằng ngươi thượng tiên cảnh giới thực lực. Ngươi có thể khởi động một lần Vương Binh đã là cực hạn, còn có thể lần thứ hai khởi động Vương Binh. Nếu như ngươi có thể vô hạn thứ khởi động Vương Binh, chúng ta quay đầu liền đi, thế nhưng ngươi không thể. Mộ Dung Vũ trên mặt lại lộ ra nụ cười còn có một tia nồng đậm xem thường tâm ý. Các ngươi thật sự cho rằng ta không cách nào kế tục khởi động Vương Binh. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ thân thể dĩ nhiên lảo đảo mấy lần, tựa như lúc nào cũng có ngã xuống khả năng. Dáng dấp như vậy xem ở đối phương trong mắt, vốn là sức mạnh bị tiêu hao hết dáng vẻ. Với hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp đem hắn giết chính là. Một cái Thiên Phạt Cung đệ tử thiếu kiên nhẫn đi ra, một quyền vỡ giết hướng về Mộ Dung Vũ. Ai, một đám không biết sống chết người. Vốn là xem ở đồng thời Thiên Phạt Cung đệ tử phần trên không muốn giết các ngươi, bất quá hiện tại mà các ngươi đã cố ý muốn chết, vậy ta sẽ tác thành các ngươi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đột nhiên thô bạo cắm trên mặt ra Vương Binh. Ầm ầm. Vương Binh bùng nổ ra khủng bố ánh sáng, thuộc về Tiên Vương khí tức càng là phóng lên trời. Cái gì? Không thể nào. Hắn làm sao vẫn có thể khởi động Vương Binh? Thiên Phạt Cung đệ tử kêu to lên tiếng. Chết đi. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, Vương Binh chém đánh mà ra. Phốc. Cùng Tiên Cung người như thế, những người này thực lực tuy rằng muốn so với Tiên Cung người muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều, thế nhưng đang không có Tiên Vương cảnh giới cường giả trước mặt, đối mặt Vương Binh, bọn họ căn bản không đỡ nổi một đòn. Một chiêu kiếm chém đánh mà ra, hư không bị xé rách, từng đám huyết vụ càng là ở trong hư không tỏa ra ra. Sau một hồi lâu, khí tức mạnh mẽ từ từ tiêu tan. Mà mảnh này trong khu vực, ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, cũng lại không còn người thứ hai. dù cho là Mộ Dung Vũ cũng ở đánh giết Thiên Phạt Cung người sau khi, liền biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ. Phù phù. Mộ Dung Vũ mới vừa tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, liền lập tức ngã sấp xuống ở trên mặt đất, liên tục hai lần khởi động vương binh đã để sức mạnh của hắn toàn bộ tiêu hao hết. Dù cho có sinh mạng chi thủ bất cứ lúc nào bổ sung cũng là không cách nào đúng lúc bổ sung trở về. Mà ở Mộ Dung Vũ biến mất trong nháy mắt, vài đạo thân hình cũng hạ xuống sao bên trong dãy núi này. Hả? Có tiên vương khí tức, không đúng, đây là vương binh khí tức. Một cái cầm trong tay vương binh người ở đây chiến đấu. Chết rồi nhiều người như vậy. Vương binh, dĩ nhiên là vương binh. Người đến sắc mặt kích động kiểm tra chu vi tựa hồ muốn tìm ra dấu vết gì. Không lâu sau đó, lại có vài đạo thân hình hạ xuống ở chỗ này. Nhìn dáng dấp Mộ Dung Vũ khởi động vương binh đã kinh động lính Nam Thành bên trong một ít cường giả. Cũng may là Mộ Dung Vũ cho dù trở lại Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới bằng không hậu quả khó liệu. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 469. Người chim. Mộ Dung Vũ cùng Tiên Cung cùng với Thiên Phạt Cung đệ tử ở lính Nam Thành bên trong đại chiến, đồng thời dựa vào vương binh uy lực đem kẻ địch tất cả giết chết. Chuyện này cũng không phải bí mật, trong vòng một ngày cũng đã ở lính Nam Thành bên trong truyền ra đến. Dù sao, lính Nam Thành làm tiên giới đại thành một trong có vô số cường giả, vô số tay mắt thông thiên tồn tại. Mộ Dung Vũ muốn giấu riêng được tai mắt của bọn họ trên căn bản là không thể nào. Đương nhiên, đối với Mộ Dung Vũ thân phận chân chính, những người này cũng không có để lộ ra đến. Dù sao, một khi để lộ ra hắn là Thiên Phạt Cung đệ tử thân phận sau khi, thì sẽ có thật nhiều người kiêng kỵ. Bởi vậy, mặc dù có người biết Mộ Dung Vũ thân phận chân chính, bọn họ cũng không có nói ra. Dù cho cuối cùng bọn họ đánh chết Mộ Dung Vũ, cướp giật đến Mộ Dung Vũ vương binh sau khi Thiên Phạt Cung người tìm tới cửa tính sổ, bọn họ cũng có thể thề thốt phủ nhận. Nói đúng không biết Mộ Dung Vũ thân phận, đã như thế Thiên Phạt Cung người muốn tính sổ, sợ là cũng không cớ. Bởi vậy, trong vòng một ngày, lính Nam Thành bên trong rất nhiều tiên nhi, rất nhiều thế lực đã rục rà rục rịch lên. Từng cái muốn cướp đoạt Mộ Dung Vũ vương binh. Vương binh. Dù cho là tiên vương cũng theo đó động lòng thần binh. Dù cho là tam lưu thế lực, sợ là cũng không nhìn được động lòng. Chỉ là, liên tiếp mấy ngày, Mộ Dung Vũ đều tựa hồ là biến mất không còn tăm hơi giống như vậy, căn bản không tìm được tung tích. Như vậy Mộ Dung Vũ ở nơi nào đây? Mộ Dung Vũ ngay khi Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Lúc này, bởi vì sử dụng vương binh mà tiêu hao cạn tình sức mạnh cũng sớm đã phục hồi như cũ. Chỉ là, lúc này hắn vẫn còn đang Hà Đồ Lạc Thư bên trong, cũng không hề rời đi. Phi thăng tới tiên giới đã hồi lâu, Mộ Dung Vũ thực lực còn vẫn dừng lại ở thượng tiên cảnh giới, thực lực quá mức nhỏ yếu, điều này làm cho hắn rất là phiền muộn. Nhất làm cho hắn bất đắc dĩ chính là cùng Đại La Kim Tiên hoặc là trở lên cường giả chiến đấu bên trong, hắn không biết bay hành, điều này làm cho hắn hết sức xấu hổ. Liền giống với như tiên cung cái kia cửu tiên huyền tiên, bởi vì hắn có thể bay quan hệ, có thể thoát đi Mộ Dung Vũ đánh giết. Mộ Dung Vũ tốc độ mảnh vỡ, thế nhưng chỉ có thể ở đại địa bên trên chạy trốn, đối với trong hư không cường giả căn bản vô dụng. Mặc dù sử dụng vương binh có thể khoảng cách xa giết địch. Thế nhưng, khoảng cách này cũng là có hạn, một khi bọn họ phi quá cao quá xa, Mộ Dung Vũ liền khó có thể làm sao. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ nhất định phải tìm tới một môn công pháp. Một môn có thể để cho hắn đang không có cảnh giới Đại La Kim Tiên trước liền có thể bay công pháp. Dù cho tốc độ chậm một chút cũng không thể gọi là, chủ yếu chính là có thể bay. Nói như vậy, thế nhân căn bản không cần tu luyện đặc biệt phi hành công pháp, bởi vì căn bản không cần thiết. Dù cho có một ít công pháp có thể bay, thế nhưng cũng quá rác rưởi, căn bản không cái gì dùng. Hà Độ trầm ngâm hồi lâu, tiện đà nói rằng: ở tiên giới, bởi vì quy tắc của tiên giới quan hệ, chỉ có đạt đến Đại La Kim Tiên mới có thể bay. Mà ở cảnh giới Đại La Kim Tiên trở xuống phi hành, đây là vi phạm quy tắc của tiên giới, đây là quy tắc của tiên giới không cho phép. Mặc dù có công pháp, vậy cũng chỉ là rác rưởi, đối với chiến đấu, thậm chí chạy đi đều không có bất kỳ tác dụng gì. Lẽ nào liền thật không có thể bay phương pháp? Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Có thể ngự kiếm phi hành, một ít pháp bảo cũng có phi hành công năng. Hà Đồ nói rằng, ngự kiếm phi hành, đây là hạ giới tu chân giới thực lực không mạnh thời điểm phi hành thủ đoạn, ở tiên giới căn bản không ai làm như thế. Bởi vì tốc độ kia thực sự là quá chậm. Ngự kiếm phi hành không chỉ có quyết định bởi cùng tu sĩ thực lực, càng cùng tiên kiếm mạnh mẽ hay không có quan hệ trực tiếp. Không có coi như. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, thậm chí ngay cả Hà Đồ đều không có, điều này làm cho hắn cảm giác kinh ngạc. Trước tiên tăng cao thực lực đi. Tuy rằng trước dựa vào âm dương hỏa cùng vương binh quan hệ giết chết một chút cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là biết, chính mình cũng chỉ có thể uy phong một thoáng mà thôi. Một hai lần sau khi, hắn liền yên. Nếu không có Hà Đồ Lạc Thư quan hệ, hắn tình cảnh sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng rõ ràng, lúc này sợ là hắn có vương binh tin tức đã truyền đi. Đã như thế, đều sẽ có thật nhiều người, rất nhiều thế lực ghi nhớ lên hắn. Pháp bảo, thần binh tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng mạnh mẽ nhất vẫn là sức mạnh của chính mình. Mộ Dung Vũ ngồi xếp bằng xuống trực tiếp thiêu đốt tiên mạch, bắt đầu gia tốc thời gian. Lần này hắn nhất định phải đột phá tới kim tiên cảnh giới mới xuất quan. Chỉ là hỗn độn thiên thể lục nào có như vậy dễ dàng đột phá. Một năm, mười năm, trăm năm, hai trăm năm. Đọc truyện online http tryanguatu.net. Ở Mộ Dung Vũ tu luyện đến 200 năm thời điểm, ầm ầm nổ vang rung trời sau khi, một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố đột nhiên từ Mộ Dung Vũ trên người bạo phát ra, phóng lên trời, vô cùng khủng bố. Ầm ầm ầm. Ở Mộ Dung Vũ trên người bùng nổ ra hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, đồng thời, hắn ở trên đỉnh đầu không hư không nhưng là đột nhiên bị xé sách. Đón lấy, một cái ứng long bóng mờ liền xuất hiện ở trong hư không, ngửa mặt lên trời thét dài. Một cái tiếp theo một cái ứng long bóng mờ không ngừng xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu, 1.000, 2.000, 5.000, 7.000, 9.000. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không xoay quanh dòng giã 10.000 điều ứng long bóng mờ. 10.000 long lực lượng. Biến mất đã lâu long lực lượng xuất hiện lần nữa ở Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không. Nếu như bị người ngoài nhìn thấy Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không những kia lít nha lít nhít xoay quanh ứng long bóng mờ thời điểm, nhất định sẽ bị sợ hết hồn. Tiểu tử này long lực lượng làm sao sẽ nhiều như vậy? Cùng tu chân giới cực đại chỉ có 99 không giống nhau, trong tiên giới long lực lượng đã đạt đến 10.000. 10.000 chính là cực hạn. Ở tiên giới, ứng long chính là cấp thấp nhất long lực lượng. Tiên tiên, thượng tiên, kim tiên chính là huyền tiên đều là ứng long lực lượng. Bình thường thiên tiên, ứng long lực lượng nhiều nhất chỉ có 1.000. Mà đạt đến thượng tiên sau khi, ứng long lực lượng liền giới tử cùng 1.000 đến 3.000 trong lúc đó. Còn càng mạnh mẽ hơn kim tiên cảnh giới, cũng chính là Mộ Dung Vũ lúc này cảnh giới, ứng long lực lượng cũng chỉ là giới tử ở 3.000 đến 6.000 thôi. Thiên phú càng mạnh người, long lực lượng càng nhiều, những kia ở kim tiên cảnh giới đạt đến 6.000 long lực lượng tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Chỉ là, Mộ Dung Vũ tình huống lúc này nhưng là có chút phiền gì. Hắn long lực lượng không chỉ có vượt xa kim tiên cực hạn 6.000, càng là đạt đến huyền tiên cũng không đạt đến 10.000 long lực lượng. Tương đương mạnh mẽ. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ lúc này sức mạnh tuyệt đối vượt qua huyền tiên, quả thực chính là La Thiên Thượng Tiên bên dưới sự tồn tại vô địch. Lúc này nếu là bị hắn đối với Thượng Tiên cung cái kia mấy cái huyền tiên cao thủ, hắn căn bản không cần phải mượn âm dương hỏa, là có thể đem đối phương một quyền đánh giết. Đây chính là hắn lúc này thực lực. 10.000 ứng long lực lượng, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là đánh khắp cả La Thiên Thượng Tiên bên dưới vô địch rồi. Mộ Dung Vũ chậm rãi đứng lên thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, xoay quanh ở trên đỉnh đầu hắn không ứng long lực lượng cũng tiêu tan ở trong hư không. Ở tiên giới chiến đấu, bình thường sẽ không biểu hiện long lực lượng. Trừ phi thực lực ngươi quả thật là mạnh mẽ, không sợ đối phương nhìn thấu. Bằng không ngươi chính là muốn chết. Chiến đấu thời gian, ai sẽ đem thực lực của chính mình thả ra ngoài cho kẻ địch biết. Đương nhiên, ở tu chân giới thời điểm, vận dụng sức mạnh thời điểm thì sẽ biểu hiện long lực lượng. Điều này là bởi vì bọn họ còn không cách nào khống chế long lực lượng thôi. Hỗn độn thiên thể lục tầng thứ 2 cấp độ thứ 2. Mộ Dung Vũ ở sau khi đột phá, hắn có cao hứng, cũng có phiền muộn. Hỗn độn thiên thể lục tổng cộng có 9 tầng, mà hắn hiện tại mới đột phá tới tầng thứ 2 cấp độ thứ 2, khi nào mới có thể đại viên mãn. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng là biết, con đường tu luyện là không vội vàng được, chậm rãi tu luyện cuối cùng cũng có một ngày sẽ đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Kim tiên hậu kỳ cảnh giới, huyền tiên cảnh giới thực lực tuổi thọ. Thật dài tuổi thọ. Mộ Dung Vũ cảm thụ một thoáng chính mình tuổi thọ, lần này hắn đều bị chính mình giật mình. 2 tỷ năm. Hắn có đầy đủ 2 tỷ năm tuổi thọ. Mộ Dung Vũ không thể nào không khiếp sợ, bởi vì Đại La Kim tiên cũng mới 10 tỷ tuổi thọ thôi. Mà kim tiên cảnh giới tiên nhân cũng mới 50 triệu năm. Mộ Dung Vũ tuổi thọ chính là ngang nhau cảnh giới kim tiên 40 lần. Thậm chí vượt qua La Thiên Thượng Tiên 1 tỷ tuổi thọ. Sau khi hết khiếp sợ, Mộ Dung Vũ càng là có lòng tin đem hỗn độn thiên thể lục tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Ngoài ra, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy ở vào chính mình bên trong đan điền sinh trưởng sinh mạng chi thụ đã đạt đến vạn dặm cao. Đồng thời, hắn đan điền cũng vô hạn phóng to. Sinh mạng chi thụ mỗi thời mỗi khắc nuốt trường chuyển hóa hỗn độn sức mạnh so với trước mạnh mẽ vạn lần không ngừng. Cơ thể chính mình cũng đạt đến lục phẩm tiên khí cấp bậc. Phát hiện đến chính mình mạnh mẽ sau khi, Mộ Dung Vũ không khỏi ha ha đại nở nụ cười. Hiện tại coi như là đối đầu La Thiên Thượng Tiên, Mộ Dung Vũ cũng có sức đánh một trận. Hơn nữa cái khác các loại bảo vật phụ trợ. Mộ Dung Vũ đánh giết một cái thực lực không mạnh La Thiên Thượng Tiên cũng là có thể. Lúc này, Mộ Dung Vũ hưng phấn hầu như đã nghĩ rời đi Hà Đồ Lạc Thư đi tìm tiên cung người đại chiến một hồi. Hả? Ngay khi Mộ Dung Vũ muốn rời khỏi Hà Đồ Lạc Thư thời điểm, hắn nhưng là đột nhiên có cảm giác, sau một khắc trên mặt hắn liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Quyết chữ binh cũng đột phá. Quyết chữ binh cùng bí quyết chữ đấu là sẽ không có đẳng cấp phân chia. Thế nhưng lúc này, Mộ Dung Vũ rõ ràng cảm giác được quyết chữ binh sắp sửa đột phá. Bạch, bạch, bạch. Mộ Dung Vũ thân hình hóa thành bôi đen ảnh, binh tướng tự quyết triển khai đến cực hạn ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới nhanh chóng chạy trốn lên. Ta cảm giác được, muốn đột phá, chỉ kém bước cuối cùng liền có thể đột phá. Chạy trốn bên trong, Mộ Dung Vũ tốc độ càng lúc càng nhanh, từ từ, liền Mộ Dung Vũ bóng người đều không thể bắt giữ. Ầm ầm. Trong chớp mắt, một luồng cuồng bạo mà khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ Mộ Dung Vũ trên người bạo phát ra. Cùng lúc đó, nguyên bản chạy băng băng trên mặt đất Mộ Dung Vũ, nhưng là đột nhiên bay lên trời, tiện đà dĩ nhiên ở trong hư không phi hành lên. Nếu như lúc này có người thấy cảnh này, có thể giật nảy cả mình. Kim tiên cảnh giới là có thể phi hành trên không trung. Hả? Quyết chữ binh, sau khi đột phá có thể phi hành trên không trung. Mộ Dung Vũ phi hành trên không trung một khoảng cách sau khi cũng cảm giác kinh ngạc. Không đúng, tựa hồ có hơi không giống bình thường. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, quay đầu liếc mắt nhìn, nhưng là nhìn thấy sau lưng mình đột nhiên có thêm một đại đoàn màu đen đồ vật. Cánh. Người chim. Khi thấy sau lưng mình cái kia một đôi màu đen cánh thời điểm, Mộ Dung Vũ không khỏi mê muội một thoáng, hầu như từ trong hư không ngã xuống. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 470. Huyễn ảnh quang rực. Một đôi màu đen cánh đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía sau. Cánh không lớn, ước chừng khoảng 2 mét, giãn ra vừa vặn cùng Mộ Dung Vũ thân thể cân xứng. Màu đen cánh tựa hồ là do thuần sức mạnh tạo thành, màu đen bên trong càng là lập lòe từng tia hồ quang. Mộ Dung Vũ mê muội một thoáng thân hình lảo đảo một cái, hầu như từ không trung rớt xuống. Chỉ là, ngay khi thân hình hắn vừa mới lảo đảo thời điểm, sau lưng của hắn cặp kia cánh liền không tự chủ được nhẹ nhàng thiểm nhúc nhích một chút. Tiếp theo Mộ Dung Vũ thân hình liền kế tục vững vàng trôi nổi ở trong hư không. Thành người chim. Mộ Dung Vũ trong lòng không còn gì để nói, bất quá đồng thời hắn cũng vô cùng hiếu kỳ. Hắn thậm chí không biết này đôi cánh làm sao xuất hiện. Tuy rằng hắn đã biết những này cánh chính là do sức mạnh ngưng tụ mà thành, thế nhưng là cùng hắn có một loại huyết nhục liên kết cảm giác, tựa hồ này đôi cánh chính là một phần của thân thể hắn như thế. Quyết chữ binh. Một luồng tin tức ở Mộ Dung Vũ đầu óc hiện, nhất thời, Mộ Dung Vũ liền biết này đôi cánh chính là quyết chữ binh, sau khi đột phá mà hình thành. Nói cách khác, này đôi cánh chính là quyết chữ binh, giai đoạn thứ hai biểu hiện. Huyễn ảnh quang rực. Đây là Mộ Dung Vũ sau lưng cánh tên. Quyết chữ binh lại vẫn có thể đột phá, giai đoạn thứ hai là huyễn ảnh quang rực, như vậy có còn hay không giai đoạn thứ ba, hoặc là thứ tư giai đoạn. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút hiếu kỳ. Cho tới nay quyết chữ binh đều sẽ theo thực lực của hắn tăng lên, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đây là bình thường tình huống, Mộ Dung Vũ cũng chưa hề nghĩ tới quyết chữ binh còn có thể như vậy. Như vậy quyết chữ binh sẽ như vậy, bí quyết chữ đấu có thể hay không đây? Bí quyết chữ đấu tác dụng chính là tăng lên sức chiến đấu. Ở Mộ Dung Vũ không ngừng triển khai bên dưới bí quyết chữ đấu, hiện tại đã có thể tăng cường gấp 3 sức mạnh. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là biết, này cũng không phải đỉnh cao, chỉ cần hắn vẫn tu luyện bí quyết chữ đấu tăng cường đều sẽ càng lúc càng lớn. Không biết huyễn ảnh quang dực có thể không ở trong tiên giới phi hành. Mộ Dung Vũ ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thử một chút huyễn ảnh quang dực tốc độ sau khi, liền lại xuất hiện ở tiên giới. Bất quá, lần này hắn cũng chưa từng xuất hiện ở lĩnh Nam Châu, mà là xuất hiện ở rời xa lĩnh Nam Châu một mảnh đất hoang vẻ. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ sau lưng liền đột nhiên xuất hiện huyễn ảnh quang dực. Tiện đà huyễn ảnh quang dực đột nhiên vỗ một cái. Vèo. Mộ Dung Vũ liền trực tiếp bay lên trời, tiếp theo tốc độ của hắn liên tục vỗ mấy lần, sau một khắc. Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở mấy bên ngoài 10 triệu dặm địa phương. Tốc độ này thực sự là quá nhanh. Đối với huyễn ảnh quang dực có thể để cho chính mình ở tiên giới phi hành, Mộ Dung Vũ trong lòng hết sức hưng phấn. Mà đối với huyễn ảnh quang dực tốc độ Mộ Dung Vũ càng là khiếp sợ. Huyễn ảnh quang dực xuất hiện. Không chỉ có để Mộ Dung Vũ có thể tự do bay lượn phía chân trời, càng là đem tốc độ của hắn tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nói thí dụ như ở huyễn ảnh quang dực trước, Mộ Dung Vũ tốc độ xem như là một thớt chạy trốn con la, như vậy hắn lúc này nhưng như là một thớt thiên lý mã. Trong đó chênh lệch như khác nhau một trời một vực. Ha ha! Lần này tuy rằng trở thành người chim, thế nhưng là tăng lên tốc độ, chủ yếu nhất vẫn là có thể bay. Hiện tại, dù cho là Đại La Kim Tiên cũng không sợ. Từng trải qua Đại La Kim Tiên cùng Cửu Thiên Huyền Tiên tốc độ sau khi, Mộ Dung Vũ tự tin, dù cho là Đại La Kim Tiên cũng không đuổi kịp chính mình, mặc dù là đối mặt Cửu Thiên Huyền Tiên thời gian không địch lại, Mộ Dung Vũ cũng không cần tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trốn tránh. Mộ Dung Vũ không ngừng trên không trung nhanh chóng bay lượn quen thuộc huyễn ảnh quang dực. Ầm ầm. Trong chớp mắt, một luồng ngập trời khí tức đột nhiên từ sâu trong núi lớn bạo phát ra, tiếp theo một con do sức mạnh ngưng tụ mà thành bàn tay lớn từ trong núi thẳm dò xét đi ra, quay về Mộ Dung Vũ liền đột nhiên tóm tới. Đến hay lắm. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, bàn tay lớn ở nắm vào trong hư không một cái, nhất thời trong tay hắn liền xuất hiện bách điểu triều hoàng thương. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn hai cánh đột nhiên vỗ một cái, nhất thời cả người hắn liền hóa thành một vệt sáng quay về con kia nhanh chóng với lên đến bàn tay lớn liền vọt tới. Trong quá trình này, trường thương trong tay của hắn chợt bộc phát ra một đoàn chói mắt hắc quang, biến ảo ra một đạo khủng bố thương mang, hầu như muốn đâm thủng hư không quay về bàn tay lớn liền mạnh mẽ đâm tới. Ầm. Bàn tay lớn tuy rằng thực lực mạnh mẽ cực kỳ, uy lực ngập trời. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là chen lấn lao xuống tư thế mà xuống. Nổ vang rung trời sau khi trong núi thắm dò ra bàn tay lớn trực tiếp bị Mộ Dung Vũ một thương cho đâm nát tan. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng cũng không dễ chịu, cả người bị sức mạnh kinh khủng cho đẩy lui ra, dù cho là đã đạt đến lục phẩm tiên khí thân thể cũng bị oanh kích một trận đau nhức. Một nguồn sức mạnh tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác yết hầu một ngọt, một ngụm máu tươi suýt chút nữa không nhịn được liền phun ra ngoài. Sức lực thật là mạnh. Mộ Dung Vũ trong lòng giật mình, hắn vừa mới đã toàn lực ra tay, hơn nữa lao xuống lực lượng, tuy rằng vỡ tan đối phương bàn tay lớn, nhưng là mình cũng bị phản chấn bị thương. Người này chí ít là La Thiên Thượng Tiên cảnh giới. Khá lắm, chỉ có điều chỉ là một cái kim tiên, dĩ nhiên có cường đại như thế sức mạnh. Trên mặt đất, một người thanh niên chính hai mắt hiện ra ánh sáng nhìn trong hư không Mộ Dung Vũ. Thực lực cường đại như vậy, vẫn còn có một đôi cánh. Lấy kim tiên cảnh giới là có thể bay lượn phía chân trời. Nếu như ta có thể đánh giết tiểu tử này, cướp đoạt công pháp của hắn, vậy ta cũng có thể bay lượn với phía chân trời, thậm chí có thể đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên. Từ Lương tỏ rõ vẻ tham lam nhìn trong hư không Mộ Dung Vũ. Từ Lương, vây ở La Thiên Thượng Tiên cảnh giới đã nhiều năm, vẫn không cách nào đột phá tới cảnh giới Đại La Kim Tiên. Ngoại trừ hắn là một giới tán tu, không có cái gì tài nguyên ở ngoài, còn có chính là Đại La Kim Tiên này một cái khe. Tiên giới tiên nhân tuy nhiều, thế nhưng cảnh giới Đại La Kim Tiên tuyệt đối là ngang qua ở rất nhiều tiên nhân trước mặt một cái khe. Trên thực tế, mỗi một cảnh giới đều là một đạo to lớn khảm. Bởi vì vây ở La Thiên Thượng Tiên nhiều năm, vẫn không cách nào đột phá, đồng thời tuổi thọ cũng không nhiều. Những năm này tới nay, Tử Lương vẫn ở đây tiềm tu, xung kích cảnh giới Đại La Kim Tiên. Chỉ là cảnh giới Đại La Kim Tiên nào có như vậy dễ dàng đột phá. Mắt thấy tuổi thọ một chút ở giảm thiểu, mà cảnh giới nhưng thủy chung không cách nào đột phá, Tử Lương cũng càng ngày càng buồn bực. Ngày đó, hắn đang tu luyện bên trong hắn nhưng là bị một luồng ngông cuồng tiếng cười cắt đứt, đúng vậy Mộ Dung Vũ cái kia hưng phấn tiếng cười. Tử Lương một mặt phẫn nộ rời đi Bế Quan Sơn Động đi ra. Khi hắn nhìn thấy trong hư không Mộ Dung Vũ thời điểm, hắn không khỏi giật nảy cả mình, lửa giận trong lòng trong nháy mắt tắt. Chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể ở tiên giới phi hành, mà người này có thể ở tiên giới phi hành, vậy thì là Đại La Kim Tiên có thể một cái tát đập chết sự tồn tại của hắn. Chỉ là rất nhanh, hắn liền phát hiện rủi gì chỗ. Người này dĩ nhiên lưng mọc hai cánh. Lẽ nào hắn là yêu tộc? Từ Lương ngầm hạ tức giận trong lòng quan sát Mộ Dung Vũ đến. Sau một khắc, Từ Lương liền phát hiện, Mộ Dung Vũ chính là thuần khiết cực kỳ nhân tộc, hắn cặp kia cánh tựa hồ cũng là sức mạnh ngưng tụ mà thành. Chủ yếu nhất chính là Mộ Dung Vũ chỉ là kim tiên cảnh giới. Kim tiên cảnh giới có thể bay y chính là cặp kia cánh. Người này không đơn giản, nếu như đánh chết, chính mình là có thể được công pháp của hắn. Hay là chính mình có thể mượn cơ hội đột phá tới cảnh giới Đại La Kim Tiên. Mặc dù không cách nào đột phá, chỉ cần được hắn cánh, như vậy thực lực của chính mình nhất định tăng gấp bội. Đến lúc đó liền có thể đi cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn để đột phá tới cảnh giới Đại La Kim Tiên. Bởi vậy, Tử Lương quả đoán ra tay rồi. Chỉ là để hắn khiếp sợ chính là chính mình tuy rằng cũng không có đem hết toàn lực một trưởng, càng là bị Mộ Dung Vũ cho một thương vỡ tan. Mặc dù mình không có toàn lực công kích, thế nhưng cũng có 6 phần 10 thực lực. Sau khi hết khiếp sợ, Từ Lương nhưng là càng ngày càng hưng phấn. Bởi vì Mộ Dung Vũ biểu hiện càng cường đại, liền cho thấy công pháp của hắn càng không đơn giản, chỉ cần đem Mộ Dung Vũ đánh giết, hắn thì có khả năng nhờ vào đó đột phá tới cảnh giới Đại La Kim Tiên. Trên thực tế, Tử Lương ý nghĩ không sai. Nếu là đương nhiên là thật có thể đánh giết Mộ Dung Vũ, không cần nói Đại La Kim Tiên, dù cho là Cửu Thiên Huyền Tiên Tiên Vương. Dù cho là Tiên Đế cũng có thể tu luyện tới. Chỉ là, hắn có năng lực đánh giết Mộ Dung Vũ sao? Ăn ta một thương. Mộ Dung Vũ trong đan điền sinh mạng chi thủ như sóng to gió lớn bình thường tuôn ra lượng lớn sinh mệnh lực lượng trong nháy mắt đem Mộ Dung Vũ thương thí chữa trị. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, cả người lần thứ hai hóa thành một mạt ánh sáng nhanh trùng mà xuống. Muốn chết. Từ Lương hai mắt tinh mang lóe lên, đối với Mộ Dung Vũ hành động công kích vô cùng xem thường, đồng thời nhưng cũng thật cao hứng. Hắn không sợ Mộ Dung Vũ công kích, hắn chỉ sợ Mộ Dung Vũ chạy trốn. Chỉ thấy hắn một cước mạnh mẽ đạp trên mặt đất, sức mạnh khổng lồ từ hắn lòng bàn chân bên dưới bạo phát, đem phía dưới một ngọn núi miễn cưỡng vỡ tan ra. Đồng thời, Tử Lương nhưng là mượn lực mà lên trực tiếp nhằm phía Mộ Dung Vũ. Ở nửa đường trên, Tử Lương hai tay vây quanh, sau đó đột nhiên đẩy ra. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi chu vi hư không kịch liệt bắt đầu run rẩy, hầu như cũng bị xé sách. Một nguồn sức mạnh vọt tới, Mộ Dung Vũ lần thứ hai bị chấn động bay ra ngoài. Cho tới Tử Lương, nhưng cũng bởi vì sau lực không tiện đà một lần nữa rơi trên mặt đất lên. Ha ha, La Thiên Thượng Tiên cũng chỉ đến như thế. Một luồng sinh mệnh lực lượng nhanh chóng ở Mộ Dung Vũ trên người chảy qua, đem thương thế hắn chữa trị. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ cũng ý thức được nắm giữ huyễn ảnh quang rực chỗ tốt. La Thiên Thượng Tiên không biết bay hành, Mộ Dung Vũ nếu như vận dụng được tốt, hắn có thể lợi dụng huyễn ảnh quang rực ưu thế miễn cưỡng đem Từ Lương cho dây dưa đến chết. Nói khoác không biết ngượng, tiểu tử, giao ra công pháp của ngươi, tha cho ngươi một mạng. Hay là ý thức được chính mình khuyết điểm, Từ Lương bình tĩnh lại, nhìn Mộ Dung Vũ lãnh đạm nói rằng. Muốn công pháp của ta, ngươi cũng có tính mạng tới bắt mới được. Bất quá, nhìn dáng vẻ của ngươi sợ là cũng mất mạng muốn công pháp của ta. Mộ Dung Vũ một mặt xem thường. Hôm nay ta huyễn ảnh quang rực sơ thành, liền bắt ngươi cách này La Thiên Thượng Tiên đến luyện tay nghề một chút đi. Mộ Dung Vũ cười ha ha, huyễn ảnh quang rực vỗ, lần thứ hai vồ giết về phía Từ Lương. Từ Lương tức giận, một trường vỗ ra. Ha ha. Mộ Dung Vũ cười to, huyễn ảnh quang rực ưu thế tất cả đều hiển lộ ra. Chỉ thấy hắn đột nhiên lấp lóe, hắn liền biến mất ở tại chỗ, tách ra Từ Lương công kích, xuất hiện ở một mặt khác, quay về Từ Lương đánh ra một đạo thương mang. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 471. Cảnh giới tăng lên. Từ Lương tức giận chợt xoay người, một quyền vỡ giết hướng về Mộ Dung Vũ đánh tới thương mang. Sức mạnh kinh khủng bạo phát trực tiếp vỡ tan Mộ Dung Vũ đâm tới thương mang. Mà Từ Lương bàn tay lớn nhưng là không có bất kỳ đình trệ, dũng cảm tiến tới đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ huyễn ảnh quang rực đột nhiên vỗ một cái, hắn đã nhiên biến mất ở tại chỗ. Không chỉ tách ra Từ Lương công kích càng là xuất hiện ở Từ Lương một mặt khác. Long tượng bàn nhược công. Hổ khiếu hoàng quyền. Huyễn ảnh quang rực không ngừng vỗ, Mộ Dung Vũ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Không lâu sau đó, đã không nhìn thấy Mộ Dung Vũ thân hình, chỉ là nhìn thấy một đoàn bóng đen không ngừng quay chung quanh Từ Lương nhanh chóng chuyển. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ hầu như đem hắn sẽ chiến kỹ toàn bộ triển khai ra, từng đạo sức mạnh kinh khủng không ngừng bắn ra, đánh giết Từ Lương không ngừng gầm thét lên. Mộ Dung Vũ tốc độ thực sự là quá nhanh. Quả thật, Từ Lương chính là La Thiên Thượng Tiên hậu kỳ cảnh giới. so với Mộ Dung Vũ đầy đủ cao hai cái đại cảnh giới. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng là La Thiên Thượng Tiên bên dưới sự tồn tại vô địch. Trên thực tế, hai người chênh lệch cũng chính là một cảnh giới lớn mà thôi. Thế nhưng, tức đã là như thế, Mộ Dung Vũ công kích cũng thương không được Tử Lương. Dù sao, Tử Lương cảnh giới thực lực đặt tại nơi đó. Mộ Dung Vũ thực lực hay là có thể kích thương La Thiên Thượng Tiên sơ kỳ cảnh giới tiên nhân, thế nhưng là khó có thể kích thương Tử Lương. Dù cho như vậy, Tử Lương cũng bị Mộ Dung Vũ công kích hôi đầu hôi kiểm, tuy rằng chưa từng bị thương. Thế nhưng hắn dù sao so với Mộ Dung Vũ mạnh mẽ hai cái đại cảnh giới, chênh lệch lớn như vậy, trái lại bị Mộ Dung Vũ như vậy ngược, có thể nào để hắn không tức giận đây? Nhất làm cho Tử Lương phẫn nộ chính là Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, hắn căn bản công kích không tới Mộ Dung Vũ. Thằng nhóc con, ta muốn giết ngươi. Tử Lương tức giận, không ngừng gầm thét lên. Ầm ầm. Trong chớp mắt, Tử Lương đem một viên đan dược đột nhiên ném vào trong miệng. Đón lấy, một tiếng vang thật lớn sau khi trên người hắn chợt bộc phát ra một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố. Tê rồi. Liền ở trên người hắn khí tức đột nhiên lớn lên thời điểm, trên người hắn quần áo nhưng là bị này đột nhiên bạo phát sức mạnh lớn cho phá vỡ, chấn động thành mảnh vỡ. Phốc. Ở Tử Lương nuốt ăn đan dược, trên người khí tức tăng vọt thời điểm, Mộ Dung Vũ vừa vặn xông lên trên. Chỉ là vẫn không có đợi được hắn tới gần Tử Lương bên người, một nguồn sức mạnh đánh tới, mạnh mẽ oanh kích ở Mộ Dung Vũ thân lên. Mộ Dung Vũ một trận mê muội, tựa hồ va vào một tòa thần sơn giống như vậy, toàn thân xương cốt tựa hồ cũng bị va nát. Mà thân thể của hắn càng là trực tiếp bị va bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra, Mộ Dung Vũ trong mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Hơi thở thật là khủng bố, lẽ nào đã đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên? Đúng. Lúc này Tử Lương trên người bộc phát ra khí tức đã đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên. E sợ đây chính là hắn nuốt ăn cái kia đan dược quan hệ. Cái kia đan dược hẳn là một loại có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường sức mạnh một loại thần kỳ đan dược. Tử Lương vốn là La Thiên Thượng Tiên, hiện tại trải qua sức mạnh tăng cường sau khi đã đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên. Cùng Mộ Dung Vũ có ba cái đại cảnh giới chinh lịch. Ba cái đại cảnh giới chinh lịch đã vượt qua Mộ Dung Vũ chịu đựng phạm vi. Bởi vậy, hắn mới bị Tử Lương tiêu tán đi ra sức mạnh va vào, liền bị va thương. Nếu là bị lúc này Tử Lương một quyền vỡ giết ở trên người, Mộ Dung Vũ sợ là sẽ bị nổ nát. Quyền phá càn khôn. Tử Lương sắc mặt dữ tợn, đột nhiên bay lên trời, một quyền quay về phía trước xa xa Mộ Dung Vũ liền mãnh liệt oanh kích tới. Một đạo như dòng sông bình thường to nhỏ sức mạnh đột nhiên từ Tử Lương trên nắm tay bộc phát ra, trực tiếp đem hư không xé rách như một cái thần long bình thường quay về Mộ Dung Vũ liền gầm thét lên, nhào giết tới. Mộ Dung Vũ kinh hãi, mới phản ứng được, này đạo lực lượng đã vọt tới trước mặt hắn, hầu như đem hắn nuốt chửng. Thiên quân tượng bạc quyền. Mộ Dung Vũ căn bản liền thời gian phản ứng đều không có, chỉ có thể một quyền đánh ra ngoài. Răng rắc, phốc. Mộ Dung Vũ nắm đấm cùng sức mạnh của đối phương đột nhiên oanh kích ở một khối. Sức mạnh kinh khủng như sóng to gió lớn giống như kéo tới, Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác cánh tay chấn động đau nhức, nhưng là phát hiện tay của mình cánh tay đã bị cắt đứt từng tấc đoạn. Mà Tử Lương đánh ra sức mạnh nhưng là không có bất kỳ đình trệ, trực tiếp oanh kích ở Mộ Dung Vũ thân lên. Một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra ngoài, vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ trên người quần áo toàn bộ bị nát tan. Mà hắn đã đạt đến lục phẩm tiên khí, thân thể cũng bị sức mạnh kinh khủng này nổ ra từng vết nứt. Sức mạnh thật là khủng bố. Mộ Dung Vũ lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, một mặt kinh hãi. Chỉ thấy hắn huyễn ảnh quang dược cấp tốc vỗ, càng là xoay người liền muốn trốn. Nuốt ăn đan dược tạm thời đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên Tử Lương, thực lực đã vượt xa khỏi Mộ Dung Vũ có thể chịu đựng cực hạn, hắn căn bản là không đỡ nổi một đòn, chỉ có thể trốn. Trốn chỗ nào? Từ Lương tức giận càng là trực tiếp lăng không đuổi theo, tạm thời đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên hắn cũng thu được phi hành sức mạnh. Quyền định càn khôn. Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, nhanh liền tạm thời đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên. Từ Lương đều truy không lên, mắt thấy Mộ Dung Vũ liền muốn biến mất ở trước mặt mình. Từ Lương cắn răng lần thứ hai nổ ra một quyền. Ầm. Chính đang phi hành Mộ Dung Vũ tựa hồ một con đụng vào một khối thiết bản trên giống như vậy, để hắn không thể không ngừng lại. Tư không phong tỏa. Mộ Dung Vũ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn ở trong tư không, phía trước căn bản không có chứng ngại vật, thế nhưng hắn nhưng là bị cản trở lại, rất hiển nhiên Từ Lương có phong tỏa tư không năng lực hoặc là chiến kỹ. Tiểu tử, hôm nay ta phải đem ngươi lột ra rút gân. Từ Lương không ngừng gầm thét lên, nhanh chóng xông lên trên, sử dụng tới chiến kỹ, đánh ra từng đạo sức mạnh không ngừng đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Hắn dùng đan dược cũng không phải là không có bất kỳ tác dụng phụ. Tuy rằng có thể để cho hắn tạm thời tiến vào cảnh giới Đại La Kim Tiên, thế nhưng thời gian nhất định sau khi cảnh giới của hắn sẽ một lần nữa rơi xuống. Hơn nữa đối với sức mạnh của hắn cũng có hao tổn. Đang uống đan dược sau khi, hắn đều sẽ ở một quãng thời gian rất dài sau khi mới có thể khôi phục đỉnh cao sức mạnh. Dùng loại đan dược này đối với cảnh giới bây giờ cùng tuổi thọ Từ Lương tới nói là phi thường chí mạng. Dù sao, Từ Lương tuổi thọ không nhiều, mà một khi cảnh giới rơi xuống đối với hắn đột phá tới Đại La Kim Tiên đều sẽ có càng to lớn hơn độ khó. Thế nhưng, ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ khủng bố tốc độ sau khi, Từ Lương dứt khoát nuốt ăn loại đan dược này. Chỉ cần đem Mộ Dung Vũ bắt, hắn sẽ có cao cấp hơn công pháp, hắn là có thể đột phá tới cảnh giới Đại La Kim Tiên. Tiền đề là hắn có thể bắt Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, Từ Lương công kích cực kỳ mãnh liệt. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ cũng đã bị Từ Lương sức mạnh bao phủ lại. Nếu muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Mộ Dung Vũ cười lạnh, trực tiếp đem Hà Đồ Lạc Thư lấy ra đến trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn, không chặn lại rồi Từ Lương công kích. Tư không phong tỏa sau khi, Mộ Dung Vũ cùng Hà Đồ Lạc Thư liên hệ bị chặt đứt, không cách nào tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Nhưng sẽ không đối với Mộ Dung Vũ lấy ra Hà Đồ Lạc Thư tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Hà Đồ Lạc Thư ngoại trừ bên trong là một cái đại thế giới ở ngoài, còn có một cái quan trọng nhất năng lực sức phòng ngự. Hà Đồ Lạc Thư sức phòng ngự cực kỳ khủng bố. Từ Lương công kích tuy rằng như sóng to gió lớn bình thường không ngừng mãnh liệt mà đến, đem Mộ Dung Vũ nhấn chìm. Thế nhưng, những công kích này rơi vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi, nhưng là như đá chìm đáy biển giống như vậy, trực tiếp liền không còn. Được lắm pháp bảo. Nhìn thấy Hà Đồ Lạc Thư mạnh mẽ, Từ Lương không giận trái lại càng thêm kinh hỉ. Chỉ cần đem tiểu tử này đánh giết, như vậy hắn một ít đều là ta. Mặc dù không có mạnh mẽ công pháp, vẹn vẹn dựa vào cái này pháp bảo mạnh mẽ, ta tuyệt đối có thể tiến vào cảnh giới Đại La Kim Tiên. Từ Lương trong lòng rít gào lên, đánh giết Mộ Dung Vũ ý nghĩ càng thêm mãnh liệt. Vì sao có một cái pháp bảo mạnh mẽ liền có thể đột phá tới cảnh giới Đại La Kim Tiên? Đừng quên phía trên thế giới này còn có cái gọi là đan dược đồ vật. Dùng Hà Đồ Lạc Thư đổi lấy phá tiên đan là có thể một lần đột phá tới cảnh giới càng cao hơn. Hiển nhiên Từ Lương đánh chính là ý đồ này. Đại Kim Cương luôn ấm. Ngoại sư tử ấm. Mộ Dung Vũ lấy ra Hà Đồ Lạc Thư sau khi không chút hoang mang đánh ra hai cái lực sát thương kinh người dấu tay. Chỉ thấy hai cái dấu tay như thần sơn bình thường to lớn trực tiếp từ trên 9 tầng trời phá nát đi ra, quay về Từ Lương liền tiêu diệt mà xuống. Không biết tự lượng sức mình. Từ Lương cười lạnh, liên tục hai quyền đánh ra càng là trực tiếp vỡ tan hai cái uy lực vô cùng dấu tay. Hai cái dấu tay lực sát thương tuy rằng khủng bố, thế nhưng cũng phải nhìn người sử dụng tu vi. Mộ Dung Vũ thực lực liền không được, bởi vậy đánh ra dấu tay căn bản thương không được cảnh giới Đại La Kim Tiên Từ Lương. âm dương hỏa có thể bao trùm ở bên ngoài thân, nếu như có thể mang âm dương hỏa bao trùm ở sức mạnh mặt ngoài, như vậy chính mình tất cả công kích đều sẽ mang tới âm dương hỏa. Đã như thế, thiên hạ bên dưới có mấy cái có thể ngăn trở sự công kích của chính mình. Mộ Dung Vũ nhìn bị vỡ tan hai cái dấu tay, ánh mắt lại là đột nhiên sáng ngời. Tư không phong tỏa. Xem ta âm dương hỏa phần diệt hư không. Mộ Dung Vũ liếc mắt nhìn điên cuồng công kích Từ Lương một chút, trong lòng cười lạnh, sau đó một quyền bính giết hướng về phía trước hư không. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực là tuyệt đối không cách nào nổ ra bị Từ Lương phong tỏa hư không. Thế nhưng có âm dương hỏa nhưng không nhất định. Răng rắc. Tựa hồ pha lê bị nổ nát giống như vậy. Mộ Dung Vũ phía trước hư không tựa hồ vỡ tan ra. Trực tiếp bị âm dương hỏa thiêu hủy một lỗ hồng. Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái trực tiếp từ cái này chỗ hồng xông ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Từ Lương nhưng là giật nảy cả mình, Mộ Dung Vũ lại có thể một quyền vỡ tan bị chính mình phong tỏa hư không? Lẽ nào thực lực của hắn so với mình còn cường đại hơn? Từ Lương khiếp sợ đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng là đã vỗ huyễn ảnh quang rực, hóa thành một vệt hắc sắc lưu quang, hướng về phương xa liền bay lượn đi ra ngoài. Không thể nào, sức mạnh của hắn làm sao có thể so với mình còn cường đại hơn, nhất định là trên người hắn pháp bảo quan hệ. Từ Lương gầm thét lên, nhanh chóng đuổi theo. Phong tỏa hư không cũng không phải khó giải. Chỉ cần thực lực đủ mạnh là có thể vỡ tan. Tỉ như cảnh giới Đại La Kim Tiên Từ Lương phong tỏa hư không, liền giữ không nổi Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới tiên nhân. Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới tiên nhân, dù cho chỉ là thân thể va chạm là có thể va nát Đại La Kim Tiên phong tỏa hư không. Chính là đây thực lực chinh lịch. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 472. Niết bàn đan. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Nhìn sắp sửa biến mất ở trong tầm mắt Mộ Dung Vũ, Từ Lương trong lòng tức giận không ngớt, lớn tiếng gầm thét lên. Đồng thời, hắn càng là triển khai tốc độ, hướng về Mộ Dung Vũ liền đuổi theo. Chỉ là, Từ Lương càng đuổi càng là phẫn nộ. Dù cho hắn lúc này đã tạm thời đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, cũng có thể bay cùng bình thường Đại La Kim Tiên tốc độ như thế. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ tốc độ nhưng là vô cùng khủng bố, không đến bao lâu, hắn cũng đã hoàn toàn biến mất ở Từ Lương trong tầm mắt. A, nhìn thấy đã không cách nào đuổi tới Mộ Dung Vũ, Từ Lương trực tiếp phát điên. Điên cuồng gầm thét lên, một mặt vẻ oán độc. Chỉ là bất luận Từ Lương làm sao phát điên, làm sao đối xử Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cũng không biết. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã rời xa dãy núi này. Ha ha, huyễn ảnh quang rực tốc độ không chỉ là trước gấp 10 lần, thậm chí là gấp mấy chục lần. Có huyễn ảnh quang rực cảnh giới Đại La Kim Tiên tiên nhân chỉ có thể ở cách mông ta sau khi ăn bùi. Mặc dù là Cửu Thiên Huyền Tiên tốc độ cũng xa xa không kịp ta. Dù cho là Tiên Vương sợ là cũng đuổi không kịp ta. Một đường bay nhanh sau khi, Mộ Dung Vũ cũng không biết chính mình xẹt qua bao nhiêu khoảng cách. Hắn chỉ là có loại cảm giác, ở hắn toàn lực bay nhanh bên dưới, dù cho là Tiên Vương cao thủ cũng không đuổi kịp hắn. Đương nhiên tốc độ là tốc độ, Tiên Vương cảnh giới cường giả cường đại như vậy, bọn họ coi như không đuổi kịp cũng có thể đem Mộ Dung Vũ đánh giết. Thực lực chinh lịch không chỉ là dùng tốc độ là có thể bù đắp. Cảnh giới Đại La Kim Tiên cường giả liền có thể dễ dàng phong tỏa hư không, chặt đứt mình cùng Hà Đồ Lạc Thư liên hệ, ngăn cản chính mình tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Dáng dấp kia, chính mình mặc dù có càn khôn âm dương đỉnh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cũng không cách nào bảo đảm chính mình an toàn. Bất quá hiện tại có huyễn ảnh quang rực, dù cho là đối mặt Tiên Vương cũng có thoát thân năng lực. Mộ Dung Vũ ha ha đại nở nụ cười, hết sức hưng phấn. Đến hiện tại, Mộ Dung Vũ lại nhiều một môn chiến kỹ, chí ít Hà Đồ Lạc Thư không phải duy nhất chạy trốn thủ đoạn. thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến đỉnh cao thương hội trước cửa. Lúc này, ba ngày thời gian đã qua, Mộ Dung Vũ chuẩn bị đến đỉnh cao thương hội nắm vật liệu. Hả? Chỉ là, Mộ Dung Vũ mới vừa xuất hiện ở đỉnh cao thương hội cửa, hắn cũng cảm giác được vài đạo ánh mắt trong nháy mắt tụ tập ở chính mình thân lên. Những người này còn chưa hề tuyệt vọng. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Rất rõ ràng, Tiên Cung cùng Thiên Phạt Cung người cũng không có Mộ Dung Vũ giết bọn họ người mà hết hy vọng. Ngược lại, bởi vì Mộ Dung Vũ bại lộ vương binh quan hệ, hiện tại ngoại trừ Tiên Cung cùng Thiên Phạt Cung người ở ngoài, còn bị rất nhiều thế lực cho nhìn chằm chằm. Những người này nếu là dám động thủ, vậy thì thực sự là muốn chết. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, vừa bước một bước vào đỉnh cao thương hội. Ai nha, Mộ Dung tiên sinh ngươi đã tới. Vừa mới bước vào đỉnh cao thương hội chủ quản Đông Nguyên liền một mặt nhiệt tình tiến lên đón. Làm đỉnh cao thương hội lĩnh Nam Châu chủ quản, Đông Nguyên hệ thống tình báo là vô cùng phát đạt. Không đến bao lâu hắn liền đã biết rồi Mộ Dung Vũ thân phận bối cảnh, kể cả hắn đại phát thần uy sự tình cũng đều ngay đầu tiên biết. Đương nhiên, là một người thương hội thu được đại khách hàng tình báo cũng là chuyện đương nhiên, Đông Nguyên cũng không nghĩ muốn đối với Mộ Dung Vũ như thế nào. Chỉ là, hắn nhưng là biết bên ngoài những người kia đối với Mộ Dung Vũ bất lợi. Hơn nữa, ba ngày thời gian đã qua, hắn lo lắng Mộ Dung Vũ có hay không bởi vì kiêng kỵ bên ngoài những người kia mà không có tới lấy vật liệu. Chuyện tại HTTP Trai-en-cu-a-tu-ne-xuyệt-trái. Làm sao? Ngươi sợ ta đến không được? Vẫn là sợ ta cố ý quấy rối? Mộ Dung Vũ nhìn Đông Nguyên, khẽ cau mày. Ha ha, lấy Mộ Dung tiên sinh thân phận của ngươi đương nhiên sẽ không là cố ý tới quấy rối. Hơn nữa, Mộ Dung tiên sinh thực lực cao cường, như thế nào sẽ đến không được đây? Đông Nguyên một mặt nụ cười. Mộ Dung Vũ tinh xảo đặc sắc. Hơi suy nghĩ liền biết Đông Nguyên sợ là đã biết mình thân phận. Bất quá, hắn cũng không sợ, nếu là đỉnh cao thương hội dám đối với hắn như thế nào, hắn cũng không ngại nhiều một kẻ địch như vậy. Dù cho đỉnh cao thương hội là tiên giới thập đại thương hội thì lại làm sao? Tiên cung cường đại như vậy Mộ Dung Vũ cũng không sợ, nhiều hơn nữa một cách đỉnh cao thương hội cũng chỉ là khá là phiền toái một điểm mà thôi. Hơn nữa đỉnh cao thương hội không hẳn chịu đối địch với chính mình. Dù sao thương hội mà, lợi ích vì là lên. Vật liệu đều chuẩn bị kỹ càng. Mộ Dung Vũ theo Đông Nguyên đi vào, đồng thời hỏi. Ngoại trừ cái kia mấy cái ở ngoài, còn lại cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Đông Nguyên dẫn Mộ Dung Vũ đi tới lần trước đã tới cái kia một gian phòng, lập tức liền đem mấy cái chiếc nhẫn chứa đồ giao cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua, liền phát hiện, ngoại trừ không minh thạch, tinh vấn thạch cùng với không gian toái tinh ở ngoài, còn lại vật liệu đều đã tập hợp. Mặc dù là tam tinh thạch cũng có. Chỉ là, tam tinh thạch những này cực kỳ quý giá vật liệu nhưng là không nhiều, chỉ có như vậy gần như thôi. Khoảng cách 10.000 cân có chênh lệch không nhỏ. Tam tinh thạch những tài liệu này. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Đông Nguyên mặt lộ vẻ lúng túng cười nói. Tam tinh thạch thực sự là quá mức quý hiếm, giá tiền cực cao, chủ yếu nhất chính là có tiền cũng không thể mua được. Trong vòng 3 ngày, chúng ta cũng chỉ có thể tập hợp này mấy cân. Đông Nguyên là lúng túng, dù sao trước hắn đáp ứng rồi Mộ Dung Vũ có thể làm đến 10.000 cân. Chỉ là hiện tại cũng chỉ có mấy cân. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, những tài liệu quý giá này kỳ thực dùng lượng cũng không nhiều, mấy cân cũng gần như. Hơn nữa, như thế không có tinh vấn thạch những tài liệu kia coi như có những tài liệu khác cũng là vô dụng. Có hay không tinh vấn thạch, không gian toái tinh những tài liệu này tin tức? Mộ Dung Vũ hỏi. Xin lỗi, chúng ta tạm thời không có những tài liệu này tin tức. Những thứ đồ này thực sự là quá mức quý hiếm, coi như có, chúng ta thương hội cũng khả năng không lấy được. Nói như vậy, những tài liệu này đều sẽ bị đặt ở buổi đấu giá trên bán đấu giá. Buổi đấu giá? Mộ Dung Vũ trầm ngâm lên. Phàm là món đồ gì tiến vào buổi đấu giá, cuối cùng giá tiền đều sẽ vượt lên vài lần, một phen cạnh tranh hạ xuống thông thường đều sẽ vượt xa nguyên bản giá trị giá tiền. Gần nhất có hay không buổi đấu giá có tương tự vật liệu? Không có. Bất quá 3 tháng sau khi thiên hạ phòng đấu giá đều sẽ cử hành một lần loại cỡ lớn buổi đấu giá, nói không chắc đến thời điểm sẽ có những tài liệu quý giá này bán đấu giá. Ta nhớ tới lần trước phòng đấu giá thì có một khối không gian toái tinh. Đông Nguyên nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng, ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn Mộ Dung Vũ đi tham gia cái kia buổi đấu giá. Được, sau 3 tháng đi phòng đấu giá nhìn. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt hạ quyết tâm. Chỉ là trong lòng hắn nhưng là có chút buồn bực. Tiên giới Đại Châu loại cỡ lớn buổi đấu giá, nhất định sẽ có thật nhiều tài liệu quý giá, thần binh pháp bảo chờ chút bán đấu giá, thế nhưng cũng cần nhất định tài lực mới có thể. Mộ Dung Vũ trên người bây giờ tuy rằng có hơn 1 vạn tiên mạch, trong đó càng là có nhị phẩm tam phẩm tiên mạch, thế nhưng đối với tiên giới mấy người tới nói, những của cải này căn bản không lọt mắt xanh. Hơn 1 vạn phẩm cấp thấp tiên mạch, không biết có thể đang đấu giá sẽ mua được món đồ gì. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, nhìn Đông Nguyên hỏi dò. Lần trước không gian toái tinh bao lớn? Cuối cùng giá trị bao nhiêu? Ước chừng 10 cân đi, 100 điều nhị phẩm tiên mạch dáng vẻ. Đông Nguyên suy nghĩ một chút mới trả lời nói rằng, một cái nhị phẩm tiên mạch thì tương đương với 100 điều nhất phẩm tiên mạch. Nói cách khác, vậy chỉ có nặng 10 cân không gian toái tinh lại muốn một đêm nhất phẩm tiên mạch. Cái giá này chỉ cực cao. Hơn nữa, khối này không gian toái tinh chỉ có nặng 10 cân thôi. 10.000 điều tiên mạch tựa hồ cũng không mua được món đồ gì à. Nếu như buổi đấu giá đương nhiên là thật có một ít vật liệu bán đấu giá, chính mình nhất định phải đấu giá thắng. Chỉ là trước lúc này cần làm một ít tiên mạch, phong phú chính mình túi áo. Những tài liệu này cần bao nhiêu tiên mạch? Mộ Dung Vũ trực tiếp đem cái kia mấy cái nhẫn chứa đồ cho ném đến Hà Đồ Lạc Thư bên trong, sau đó hỏi. Không nhiều, 100 nhất phẩm tiên mạch. 100 nhất phẩm tiên mạch. Hơn nữa còn không nhiều. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Phổ thông vật liệu cũng không hề đáng giá, chỉ là những kia như là tam tinh thạch loại hình khá là quý. Đông Nguyên vội vã giải thích. Không gài ta chứ? Mộ Dung Vũ nhìn Đông Nguyên nở một nụ cười. Mộ Dung tiên sinh nói đùa. Chúng ta đỉnh cao thương hội đồng tẩu không nổi, tuyệt đối không khanh khách hàng. Bất quá, Mộ Dung tiên sinh lần này giao dịch lượng cũng coi như lớn, hơn nữa trước chúng ta đỉnh cao thương hội đồng nghiệp tiên sinh tạo thành quấy nhiễu. Như vậy đi, ta làm chủ, lần này giao dịch liền 91 phẩm tiên mạch. Thêm vào trước một cái tiền đặt cọc, tiên sinh chỉ cần giao phó 89 tiên mạch là có thể. Coi như ngươi thức thời. Mộ Dung Vũ đang muốn cùng Đông Nguyên giảng chuyện này đây, nhưng là không nghĩ tới người này dĩ nhiên trước tiên hắn một bước mở miệng. Người này quả nhiên không hổ là đỉnh cao thương hội chủ quản, làm ăn thủ đoạn còn có thể. Lập tức giảm đi 10 cái tiên mạch, tuy rằng Mộ Dung Vũ biết trong đó khẳng định còn có lượng lớn lượng nước, chân thực giá tiền tuyệt đối không đáng cái này. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng lười với hắn phí lời, trực tiếp giao phó tiên mạch sau khi liền rời khỏi đỉnh cao thương hội. Đi ra ngoài đỉnh cao thương hội sau khi, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được những kia giám thị người của mình không ít, trái lại tăng nhanh. Đối với này Mộ Dung Vũ chỉ là cười lạnh một tiếng. Làm sao mới có thể nhanh chóng làm đến lượng lớn tiên mạch? Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Mặc dù là nam lính đều không mấy cái tiên mạch, tiên giới chi lớn, cũng khó có thể tìm tới càng nhiều tiên mạch. Bất quá, ở một ít tuyệt địa cùng cấm địa bên trong khẳng định có. Chỉ là Mộ Dung Vũ thực lực một khi đi vào những kia tuyệt địa cấm địa, có thể không thể đi ra còn là một vấn đề. Đại môn phái cùng cường giả nhất định có lượng lớn tiên mạch, chỉ là lấy thực lực của chính mình nhưng là không cách nào cướp giật lại đây. Như vậy hiện tại chỉ có đan dược. Mộ Dung Vũ hiện tại có hơn 1 vạn tiên mạch, có thể luyện chế lượng lớn đan dược. Chỉ cần luyện chế một ít quý giá đan dược, hắn là có thể nhờ vào đó đổi lấy tiên mạch. Cũng không quản giam coi theo dõi những người kia, Mộ Dung Vũ trực tiếp tìm tới một cái khách sạn để ở. Mà hắn nhưng là tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Hẳn là muốn luyện chế đan dược gì đây? Nhất định phải là công hiệu nghịch thiên, hơn nữa ở tiên giới trên căn bản là có tiền cũng không thể mua được. Mộ Dung Vũ tìm tới Hà Đồ trực tiếp hỏi lên. Niết bàn đan. Hà Đồ trực tiếp nói. Niết bàn đan. Có phượng hoàng niết bàn công hiệu. Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình. U ô.